Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1121 Kiếm chống cự hổ. Người đang ép Tuyô. Hạ Thiên đã thấy rõ, cùng cự hổ so đấu tốc độ, hắn căn bản cũng không chiếm cứ bất kỳ ưu thế, cự hổ tốc độ thật nhanh, mà lại nó còn có thể khống chế gió, để chung quanh khí lưu biến hóa, vì lẽ đó hắn không có ý định so tốc độ. Cứng đối cứng. Hắn muốn cùng cự hổ tới một lần cứng đối cứng chiến đấu, lúc này hai tay của hắn phía trên đã mang lên trên kim tầm găng tay. Hạ Thiên trực tiếp dùng ra trời kích vô song. Mấy chục đạo kiếm quang trực tiếp bắn về phía cự hổ. Cự hổ lực phòng ngự không có cự mãng mạnh, nhưng là móng của nó lại vô cùng sắc bén, móng của nó tại hàn quang phía trên vỗ, trực tiếp đem hàn quang đập đến nát, sau đó móng vuốt trực tiếp hướng Hạ Thiên vỗ tới. Oanh! Cự hổ lập tức đem Hạ Thiên chỗ mặt đất đập nát, mà Hạ Thiên cũng không thoát khỏi đi. Hắn bị cự hổ giẫm tại dưới chân. Nhìn thấy tình huống như vậy, xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều là giật mình, bọn hắn cho rằng Hạ Thiên nhất định là bị lần này đập đến vỡ vụn. Thế nhưng là bọn hắn lập tức liền thấy không thể tưởng tượng nổi đến một màn, cự hổ bắt lấy thế mà đang dần dần nâng lên. Mà cái kia trèo chống cự hổ móng vuốt chính là hai ngón tay. Hạ Thiên tay trái ngón tay. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Oanh! Hạ Thiên ngón tay phía trước xuất hiện to lớn nội lực ngoại phóng, như thế lớn nội lực ngoại phóng để người nhìn qua vô cùng kinh hãi, vừa rồi một nháy mắt Hạ Thiên liền từ bỏ chạy trốn. Hắn cho là mình vô luận như thế nào chạy trốn, kết quả kia đều là giống nhau. Bởi vì cự hổ có thể đuổi theo, vì lẽ đó hắn muốn cùng cự hổ tới một lần cứng đối cứng chiến đấu. Tay trái của hắn nháy mắt thiêu đốt 10 vạn mai đan dược. Oanh! Lại thiêu đốt 10 vạn mai. To lớn ngón tay hư ảnh rốt cục đem cự hổ móng vuốt cho đẩy ra, mà lại Hạ Thiên tay trái nháy mắt biến hóa, 5 ngón tay hóa thành 3 cây. Cầm long thủ. Xoẹt. Hạ Thiên trực tiếp vồ xuống một nắm lớn hổ lông, cùng lúc đó trong tay phải hắn trời giá rét kiếm trực tiếp tại cự hổ trên thân bắt đầu công kích. Đương đương. Ngay tại Hạ Thiên lập tức sẽ đánh trúng cự hổ thời điểm, chung quanh khí lưu lần nữa phát sinh biến hóa, kiếm trong tay hắn thế mà cũng bắt đầu chích đi. Mơ tưởng Hạ Thiên hét lớn một tiếng, một kiếm gắng ngượng đâm vào cự hổ trên lưng. Phốc. Đâm vào đi. Ngao. Cự hổ phát ra phẫn nộ gầm rú. Mặc dù đâm vào đi, nhưng là lạnh thuộc tính cũng không có phát sinh tác dụng, bởi vì vết thương quá nhỏ, Hạ Thiên cái kia một chút công kích chỉ đông cứng cự hổ trên người một khu vực nhỏ, nơi đó lông tóc dính vào nhau. Thế nhưng là nhỏ như vậy tổn thương đối với cự hổ đến nói căn bản cũng không tính là gì. Mà lại lạnh thuộc tính ngược lại là ngăn trở cự hổ cầm máu. Cự hổ một chút đánh tới, Hạ Thiên mặc dù tránh thoát, nhưng là hắn lại cảm giác một cỗ gió mạnh đánh tới, trực tiếp đem hắn cuốn bay ra ngoài, nguyên lai cự hổ cái này bổ nhào về phía trước trực tiếp kéo theo chung quanh gió, những cái kia gió biến thành cường đại pháo không khí, trực tiếp đánh vào Hạ Thiên ngực. Phốc! Một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên trong miệng phun ra, mặc dù hắn có nội lực hộ thể, nhưng là cự hổ lần này pháo không khí còn thật không đơn giản. Mắt thấu thị. Lần này Hạ Thiên đã có kinh nghiệm, hắn trực tiếp mở ra mắt thấu thị. Dạng này hắn liền có thể con mắt trông thấy pháo không khí. Xoẹt. Đúng lúc này cự hổ công kích lần nữa xuống tới, móng của nó đối không khí vạch một cái, một đạo to lớn móng vuốt khí lưu liền trực tiếp công về phía Hạ Thiên, cái này rất giống là nội lực ngoại phóng đồng dạng, bất quá khác biệt chính là, cự hổ lợi dụng chính là gió. Gió thế nhưng là sắc bén nhất lưỡi đao. Hạ Thiên vội vàng vận khí trời giá rét kiếm ngăn cản. Đương đương đương đương. Trời giá rét kiếm không ngừng đụng vào khí lưu phía trên, những khí lưu này rất mạnh, những cái kia bị xẹt qua cây cối nhao nhao ngã xuống đất. Ầm ầm. Thật là khó quấn ra hỏa. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt cự hổ thản nhiên nói. Đầu này cự hổ tốt biến thái a, so cự mãng còn biến thái, hắn chẳng những có thể lực cường đại, hơn nữa còn có thể khống chế gió, những cái kia phong nhận liền giống với là cường đại nội lực ngoại phóng đồng dạng, thế mà ngay cả nơi này đại thụ đều có thể hồng ngược lại. Chung quanh những người kia nhìn thấy tình huống như vậy đều là vô cùng kinh ngạc. Đại gia hỏa, Người trời đủ chưa? Hạ Thiên gầm thét một tiếng, sau đó thân thể của hắn nhanh chóng biến đổi. Bát quái bước bị hắn phát huy đến cực hạn. Bát quái bước bộ pháp phi thường tinh diệu, vì lẽ đó căn bản cũng không bị khinh bỉ lưu quấy nhiễu, hắn trực tiếp né tránh cự hổ công kích, sau đó hướng cự hổ công kích mà đi. Đang! Cự hổ phi thường nhẹ nhõm chặn trời mùa hè lạnh kiếm. Ngươi muốn chơi thật sao? Vậy ta liền bồi ngươi chơi lớn một chút. Hạ Thiên thân thể nháy mắt bày ra một cái hết sức kỳ quái tư thế, sau đó hai tay cầm kiếm, tay trái của hắn nháy mắt thiêu đốt 50 vạn viên thuốc, quả quyết. Hắn vô cùng quả quyết. Trời kích cự kiếm. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó một đạo to lớn kiếm mang trực tiếp chém về phía cự hổ. Cự hổ nhìn thấy Hạ Thiên một kiếm này lúc trực tiếp hướng bên cạnh tránh đi, bình thường đến nói không có người có thể né tránh một kiếm này. Nhưng là cự hổ có thể cải biến khí lưu, mà lại tốc độ của nó thật nhanh, vì lẽ đó nó thế mà trực tiếp né tránh một kiếm này. Thế nhưng là Hạ Thiên trên thân kiếm cự hổ đại hàn mang cũng không có biến mất. Đi chết! Hạ Thiên thân kiếm hất lên, trực tiếp đập vào cự hổ trên thân. Oanh! Cự hổ thân thể trực tiếp bị đập bay ra ngoài, thân thể của nó trọn vẹn đụng gãy năm khỏa đại thụ mới dừng lại. Mà bên phải nó trên thân thể lông tóc này đã lớn diện tích bị đóng băng, trên cái miệng của nó tất cả đều là máu. Hô hô, thành công! Hạ Thiên miệng lớn thở hào hển. Đây là hắn gần nhất hai ngày này mới cảm ngộ đi ra kiếm pháp. Chiêu này trời kích cự kiếm dưới tình huống bình thường uy lực không đạt được dạng này, nhưng là Hạ Thiên có đan dược, vì lẽ đó hắn trực tiếp thôi hóa đan dược, chính là vì để cự kiếm trở nên càng lớn, dạng này mới có thể tốt hơn làm bị thương cự hổ. Ngao! Cự hổ lần nữa phát ra một tiếng gầm rú. Cái này âm thanh giống lên một tiếng phi thường lớn, tự liền Hạ Thiên cũng là không tự chủ được lui về sau hai bước, sau đó cự hổ nháy mắt chạy hướng về phía Hạ Thiên vị trí, nhanh, rất nhanh, so Hạ Thiên tốc độ cao nhất thời điểm nhanh hơn. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Hạ Thiên lập tức giật nảy mình. Siêu! Thuấn thân thuật! Hắn vội vàng mở trốn. Thế nhưng là hắn còn chạy ra bao xa? Liền bị một đạo to lớn vật thể tát bay, chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên trên cánh tay phải huyết nhục liền bị tát bay, nếu như không phải trên người hắn mặc vào kim ti nhuyễn giáp, lần này đã đem trên lồng ngực của hắn thịt cũng đều rút không có. Phốc phốc! Hạ Thiên phun ra một miệng lớn máu tươi, trên cánh tay phải vô cùng đau nhức, nơi đó đã có thể nhìn thấy xương cốt, mười phần dọa người. Hắn lần này cũng nhìn thấy trọng thương hắn đổ vật đến tột cùng là cái gì? Đuôi hổ! Hổ chiêu thứ ba kỹ năng. Hất lên. Hắn hất lên phi thường bá đạo, lực lượng cũng rất lớn, cho nên trực tiếp đem Hạ Thiên rút đến trên mặt đất. Nguy rồi! Dương hộ pháp cao mày, hắn có thể nhìn ra được Hạ Thiên tình huống hiện tại phi thường không tốt, hắn suy nghĩ nhiều đi qua hỗ trợ, thế nhưng là nơi này khoảng cách Hạ Thiên vậy quá xa, mà lại ở giữa còn có một cái La Mã cao thủ ở nơi đó cản trở. Nhìn thấy Hạ Thiên lần này bị đánh trúng, tất cả mọi người cho là hắn đã đạt tới cực hạn. Thế nhưng là đúng lúc này Hạ Thiên đứng lên, hắn lau miệng bên cạnh vết máu, sau đó cắn nát miệng bên trong tất cả đan dược xem ra ta muốn dùng chiêu kia. Hết chương 1121. Chương 1122 Vạn Kiếm Quy Tông. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên đứng dậy về sau, hung tợn nhìn xem trước mặt cự hổ. Tiếp xuống một chiêu này, hắn cũng không thể nắm giữ, vì lẽ đó hắn cần thôi hóa đan dược đến sử dụng. Hắn muốn đối phó cự hổ, sử dụng kim đao vô dụng, sử dụng cầm long thủ cũng vô dụng, vì lẽ đó hắn lựa chọn kiếm pháp. Kiếm pháp hắn sẽ chỉ doãn nhiếp một chiêu thiên ngoại phi tiên, một chiêu này đối phó người phi thường hữu dụng, nhưng là đối phó loại này to con liền vô dụng. Phá giải kiếm pháp, đối phó cự hổ tác dụng cũng không lớn. Vì lẽ đó liền chỉ còn lại trời kích thuật, hai ngày này hắn không biết ngày đêm quan sát trời kích thuật, chính là vì từ bên trong nhìn thấy cường đại nhất kiếm pháp. Quả nhiên không ra hắn đoán, hắn tìm được. Trời kích thuật là dung hợp vị tiền bối kia cả đời cảm ngộ. Vô cùng cường đại. Hạ Thiên không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy triệt để lĩnh hội trời kích thuật, vì lẽ đó hắn muốn đi đường tắt, không cách nào lĩnh hội, hắn liền cưỡng ép sử dụng, tiếp xuống hắn liền muốn cưỡng ép sử dụng một chiêu kia hắn không cách nào nắm giữ kiếm pháp. Ngao! Cự hổ lại là gầm lên giận dữ, sau đó trực tiếp thành công hướng về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên nhắm mắt lại. Hắn nhắm mắt lại cũng không phải là đang chờ chết. Xung quanh những người kia tất cả đều nín thở, bọn hắn không biết Hạ Thiên đến tột cùng muốn làm gì, vì cái gì không tránh, Cự hổ khẳng định vẫn là muốn dùng cái đuôi đi quét Hạ Thiên, nếu như lần này lại giúp chúng, cái kia Hạ Thiên không chết cũng muốn trọng thương. Trời mùa hè lạnh kiếm đã xuất hiện tại tay trái bên trong, sau đó trong tay hắn trời giá rét kiếm nhắm thẳng vào cự hổ. Cháy lên đi. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên liền thiêu đốt 1 triệu viên cấp 1 đan dược, khổng lồ như vậy số lượng hắn chỉ thiêu đốt qua một lần, đó chính là đối phó Mao Sơn lão tổ thời điểm, hắn dùng nhiều như vậy đan dược. Lần này là lần thứ 2. Mặc dù hắn có được 100 triệu viên thuốc, nhưng là gần nhất hắn thật là không dùng một phần nhỏ a, luyện khí, đánh nhau, hắn mỗi giờ mỗi khắc không phải tại sử dụng đan dược đang tiến hành chiến đấu, hiện tại hắn giống nhau là, đang thiêu đốt 1 triệu viên đan dược thời điểm, cả người hắn trong thân thể bạo phát ra một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng. Cự hổ cái đuôi trực tiếp quất về phía Hạ Thiên. Vẫn là một chiêu kia. Hát. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó cự hổ quất tới cái đuôi thế mà gắng gượng bị chấn khai. Cái gì phá hết, hắn thế mà phá hết cự hổ một chiêu này, hắn đến tột cùng là thế nào làm được, còn có thân thể của hắn bên trên bạo phát đi ra cỗ khí thế kia đến tột cùng là cái gì? Các ngươi nhìn, chung quanh hắn cây cùng có tất cả đều tại kết băng, cái này sao có thể, chẳng lẽ là lĩnh vực không đúng, vật kia chỉ có trong truyền thuyết mới có a. Theo từ trước tới nay ghi tạc, lĩnh vực chỉ có thiên cấp cao thủ mới có thể hình thành, mà thiên cấp cao thủ đã hơn 800 năm chưa từng xuất hiện. Xung quanh những người kia kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, chẳng lẽ Hạ Thiên là thiên cấp cao thủ, bất quá không có khả năng a, mặc dù hắn biểu hiện ra thực lực phi thường cường hãn, nhưng là hắn cũng còn không có đạt tới thiên cấp khủng bố như vậy đi. Thế nhưng là nói đi thì nói lại, cho tới nay, Hạ Thiên biểu hiện ra thực lực cũng quá mức nghịch thiên. Hiện tại thế mà còn dùng ra cùng loại với lĩnh vực công phu tới. Hạ Thiên hết thảy chung quanh đều đã bị đóng băng. Cùng lúc đó Hạ Thiên mở hai mắt ra. Đại gia hỏa, đi thử một chút ta chiêu này đi. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Vạn kiếm quy tông. Chỉ là trong nháy mắt mấy vạn đạo kiếm quang trực tiếp theo Hạ Thiên xung quanh bắn ra ngoài. Cùng lúc đó, Hạ Thiên thân thể ngã xuống, ngay tại hắn muốn té ngã trên đất thời điểm, hắn vội vàng dùng trời giá rét kiếm trèo chống thân thể của mình, chung quanh hắn những thực vật kia cùng cây cối bắt đầu hòa tan. Hô hô! Hạ Thiên miệng lớn thở hào hển. Dưới ánh mặt trời, hết thảy mọi người tất cả đều thấy được cái kia mấy vạn đạo hàn mang. Ở đây hết thảy mọi người tất cả đều kinh ngạc há to miệng, bọn hắn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem những cái kia hàn mang. Cái này đã vượt ra khỏi nhân loại lực lượng phạm trù, mấy vạn đạo hàn mang, cuối cùng cần bao lớn nội lực mới có thể thả ra ngoài a? Mà lại đây là võ công gì? Chưa từng có người nào nghe nói qua. Ngao! Cự hổ phát ra một tiếng phẫn nộ kêu thảm, sau đó chung quanh nó khí lưu bắt đầu kịch liệt biến hóa, nó muốn ngăn cản được những này hàn mang, thế nhưng là trên thân thể của nó đã bắt đầu xuất hiện vết thương, tiếp tục như vậy, không bao lâu nó liền sẽ triệt để bị hàn mang đóng băng lại. Hưu. Đúng lúc này hét dài một tiếng phát ra, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Ngao. Cự hổ cũng là phát ra gầm lên giận dữ, sau đó chung quanh nó khí lưu toàn bộ biến mất, tất cả khí lưu tất cả đều từ trên trời hạ xuống. Một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mặt. Là cự ưng. A tử cự hổ lập tức liền muốn gánh không được thời điểm, cự ưng thế mà xuất hiện. Mặc dù triệt tiêu khí lưu để cự hổ trên thân lại thêm mấy vết thương, nhưng là nó cải biến khí lưu về sau, cự ưng tốc độ lại biến nhanh, mà lại tốc độ gió cũng thay đổi lớn. Cuồng phong. Cự hổ tăng thêm cự ưng cánh kích động thế mà tạo thành cuồng phong nháy mắt đem những cái kia hàn mang toàn bộ cuốn đi. Phá hết. Hạ Thiên thiêu đốt hơn 100 vạn viên thuốc sử dụng ra vạn kiếm quy tông vẫn là bị cự hổ cùng cự ưng liên thủ phá sạch. Ai? Còn không phải mình cảm ngộ a, nếu không uy lực nhất định sẽ lớn hơn. Hạ Thiên thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Hắn không nghĩ tới cự ưng thế mà lại ra tay giúp đỡ, vừa rồi nếu như cự ưng không xuất thủ hỗ trợ, cái kia cự hổ mặc dù không thể chết rơi, nhưng là nửa người khẳng định đã bị đông cứng lên, đến lúc đó chờ hắn nội lực vừa khôi phục liền có thể chém giết cự hổ. Nhưng là bây giờ xong. Hết thảy đều không đùa. Hắn vừa rồi làm hết thảy đều là vô dụng công. Nhìn thấy cự hổ cùng cự ưng liên thủ, chung quanh những người kia tất cả đều là không ngừng lui lại, bọn hắn theo cự hổ cùng cự ưng trong mắt thấy được phẫn nộ, hai gia hỏa này giống như muốn liên thủ lại bắt đầu giết người. Bọn hắn cũng không phải Hạ Thiên. có thể cùng loại này cấp bậc yêu nghiệt tiến hành chiến đấu. Lui lập tức có người la lớn. Thế là những người kia bắt đầu không ngừng lui lại. Nhìn cách đó không xa cự hổ cùng cự ưng, Hạ Thiên trong ánh mắt tất cả đều là chiến ý, giờ khắc này hắn làm một cái quyết định, hắn biết quyết định này mình nhất định là bồi, nhưng là hắn không muốn lùi bước. Vô luận đối diện là địch nhân cường đại dường nào, hắn đều không muốn lùi bước. Loại này cấp bậc quái vật, hắn muốn tiến hành một trận chiến, đặc biệt là cự ưng, nguyên bản là không trung vương giả, hiện tại nhắc nhở trở nên lớn như vậy, thực lực của nó cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngao, hưu, cự hổ cùng cự ưng đồng thời phát ra một tiếng giống to, những cái kia chính đang chạy trốn người tất cả đều ngây ngẩn cả người, bởi vì bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên không có trốn, mà là đi tới cự hổ cùng cự ưng trước mặt, hiện tại, bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên đây là tại muốn chết. Một người đối mặt cự hổ cùng cự ưng. Đây tuyệt đối là nhiệt huyết quá mức. Hạ Thiên tay phải vung lên, trời giá rét kiếm biến mất ở trong tay của hắn. Cùng lúc đó ánh mắt của hắn trở nên đỏ bừng, chung quanh thân thể toát ra huyết khí. Chiến đi, Hạ Thiên lập tức hét lớn một tiếng. Hết chương 1122. Chương 1123 thiêu đốt 2.000 vạn viên thuốc. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, đạo thanh âm này vô cùng lớn, tất cả mọi người đều bưng kín lỗ tai của mình. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Cháy lên đi, Hạ Thiên lần nữa phát ra hét lớn một tiếng, sau đó chung quanh hắn mặt đất bắt đầu xuất hiện biến hóa, những cái kia cỏ hướng bốn phía vọt tới, lấy hắn làm trung tâm, xung quanh hết thảy tất cả cũng bắt đầu biến mất. 2.000 vạn viên thuốc. Hạ Thiên cược. Hắn cược mình bây giờ thân thể đã phát sinh siêu cường biến hóa, nếu như vẫn là bình thường thân thể, cái kia 200 vạn viên thuốc chẳng khác nào là tại tự thiêu. Nhưng là thân thể của hắn đã trải qua lôi điện rèn luyện. Mà lại hắn còn có lưu tinh lệ. Hắn cược thân thể của mình có thể đối phó được cỗ lực lượng này, vì gia tăng thân thể cường độ, hắn ngay cả hấp huyết quỷ biến thân đều sử dụng đi ra, chỉ là trong nháy mắt, một cỗ lực lượng cuồng bạo liền càn quét hắn toàn bộ thân thể. Đau nhức. Hạ Thiên cảm giác thân thể của mình liền không có bất kỳ chỗ nào không đau. Hắn đoán không lầm, thân thể của hắn năng lực chịu đựng xác thực mạnh lên, mà lại cường độ cũng thay đổi lớn. Thế nhưng là hoàn toàn không đủ để tiếp nhận 2.000 vạn viên thuốc thiêu đốt, vì lẽ đó trên người hắn bắt đầu xuất hiện vết máu. Mạch máu bắt đầu bạo liệt. Tử vong giáng lâm tại Hạ Thiên trên thân. Phải chết sao? Hạ Thiên giờ khắc này cảm nhận được tử vong, hắn cảm giác thân thể của mình muốn bắt đầu nổ tung, mạch máu đã vươn làn ra, hắn hiện tại biến thành một cái huyết nhân. Mát mẻ. Đúng lúc này một cỗ cảm giác mát mẻ theo bộ ngực hắn dâng lên. Loại này cảm giác mát mẻ nháy mắt du tẩu toàn thân của hắn. Đây là cái gì lực lượng, ta sẽ không là hoa mắt đi, cái này sao có thể, loại lực lượng này tuyệt đối không phải nhân loại lực lượng, thân thể của hắn thậm chí cũng bắt đầu không thể thừa nhận loại lực lượng này, hắn đến tột cùng đang làm gì. Xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều bị Hạ Thiên lúc này bộ dáng cho sợ ngây người. Trong đám người có kinh ngạc, có ghen ghét, có mê mang, còn có người cho rằng Hạ Thiên chết chắc. Bất quá tại rừng cây trong góc, có một người lại tại dùng âm tàn ánh mắt nhìn Hạ Thiên, ngươi nhất định sẽ chết, ngươi hết thảy tất cả cũng sẽ là ta, bao quát ngươi bây giờ sử dụng năng lực, ta là người có đại khí vận, không ai có thể ngăn lại ta con đường đi tới. Làm cỗ này cảm giác mát mẻ du tẩu Hạ Thiên toàn thân thời điểm, Hạ Thiên chậm rãi mở ra cặp mắt của mình. Giờ khắc này, hắn cảm giác trong cơ thể của mình tràn đầy lực lượng. Tay trái của hắn hai ngón nháy mắt duỗi ra. Nhắm thẳng vào cự hổ cùng cự ưng, hai người các ngươi cùng lên đi. Tự tin. Hiện tại Hạ Thiên lòng tự tin đã triệt để bạo dập, hắn chịu đựng lấy cỗ lực lượng kia, cùng hắn nghĩ đồng dạng, lưu tinh lệ sẽ tại thân thể của hắn đến cực hạn thời điểm bắt đầu trợ giúp hắn. Hắn cược thắng. Cự hổ cùng cự ưng vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Một đạo cao hơn một trượng ngón tay hư ảnh xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Đạo hư ảnh này trực tiếp đánh tới cự hổ cùng cự ưng. Ngao. Hưu. Cự hổ trực tiếp nhào về phía cái kia đạo ngón tay hư ảnh, mà cự ưng song chảo thì là trực tiếp chộp tới Hạ Thiên. Chậm. Quá chậm. Một đạo huyết quang hiện lên, Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới cự hổ sau lưng, tay trái của hắn nháy mắt biến hóa, năm ngón tay cũng làm ba cây. Cầm long thủ. Cầm long thủ trực tiếp bắt lấy cự hổ cái đuôi, Hạ Thiên ngón tay thật sâu xa vào đến cự hổ trong thịt, sau đó Hạ Thiên tay trái dùng sức vung mạnh. Oanh! Cự hổ thân thể trực tiếp đập vào trên mặt đất. Hưu! Cự ưng trực tiếp nhào về phía Hạ Thiên vị trí, móng của nó so bất kỳ vũ khí nào đều muốn sắc bén, cánh của nó phảng phất là che trời lớn vải đồng dạng. Hừ, Hạ Thiên hừ lạnh một tiếng, tay trái lần nữa dùng sức hất lên, cự hổ cái kia khổng lồ thân thể liền đập vào cự ưng trên thân, hai đầu quái vật khổng lồ trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Ưng ực! Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều nuốt từng ngụm nước bọt. Biến thái! Hiện tại Hạ Thiên đã không phải là người, hắn chính là một cái đồ biến thái, cự hổ khổng lồ như vậy thân thể thế mà ở trước mặt của hắn tựa như là đồ chơi đồng dạng, hơn nữa còn có một đầu phi thiên cự ưng, cả hai phối hợp lại hẳn là có thể diệt tuyệt hết thảy, nhưng là bây giờ bọn chúng thế mà cùng một chỗ bại bởi Hạ Thiên. Hiệp một giao thủ, hai bọn chúng liền không chiếm bất kỳ ưu thế. Ngao! Hưu! Cự hổ cùng cự ưng đồng thời đứng lên, hai người bọn họ phát ra một tiếng gầm điên cuồng, sau đó cự hổ thân thể bắt đầu ở tại chỗ xoay tròn, rất nhanh một cái vòi rồng liền xuất hiện tại mọi người trước mặt, sau đó cự hổ trực tiếp nhảy ra ngoài. Cự ưng bắt đầu kịch liệt kích động lên mình cánh, vòi rồng bắt đầu không ngừng mở rộng, mà lại trực tiếp hướng Hạ Thiên phương hướng công kích mà đi. Hạ Thiên đã cảm ứng được, chung quanh gió đều bị cự hổ cho khóa chặt, hắn vô luận hướng phương hướng nào chạy đều sẽ bị hút về vòi rồng bên trong, chung quanh những cái kia đại thụ bị vòi rồng trực tiếp nổi lên. Bởi vậy có thể thấy được, cái này vòi rồng uy lực đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Đã trốn không thoát, vậy liền đánh đi, Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó hai tay của hắn dùng sức đập vào trên mặt đất. Ầm ầm. Toàn bộ mặt đất phảng phất là phát sinh địa chấn đồng dạng. Hạ Thiên phụ cận mặt đất đã bắt đầu vỡ vụn, những cái kia đá vụn trực tiếp bị cuốn vào vòi rồng bên trong, sau đó Hạ Thiên cả người cũng bị cuốn vào vòi rồng bên trong. Tại loại này siêu tự nhiên năng lực trước mặt, hết thảy thực lực đều là bọt nước. Oanh! Đúng lúc này một đạo tiếng nổ truyền đến, vòi rồng đã đi xa, mà vừa rồi vòi rồng chỗ mặt đất xuất hiện một cái hố to. Ầm! Một thân ảnh theo hố to bên trong nhảy ra ngoài. Tránh thoát! Hạ Thiên thế mà tránh thoát loại này siêu tự nhiên công kích, vừa rồi tại hắn bị hút vào vòi rồng bên trong thời điểm hắn trực tiếp lợi dụng đá vụn phản tác dụng lực xông về mặt đất, sau đó hắn bắt đầu ở công kích trên đất liền, hắn núp ở hố to bên trong, tảng đá bị hút đi, nhưng là hắn lại bị ngăn ở phía dưới tảng đá. Ngao! Cự hổ lần nữa nhào về phía Hạ Thiên, cùng lúc đó, cái đuôi của nó bắt đầu điên cuồng vung vẩy lên, mà cự ưng cũng là đánh về phía Hạ Thiên, cự ưng từ trên xuống dưới. Cự hổ từ dưới mà lên, hai đầu quái thú phối hợp thiên y vô phùng. Mà Hạ Thiên cũng là không ngừng cùng cái này hai đầu quái thú đại chiến, ngươi quét ta một chút, ta đánh ngươi một quyền. Tràng diện trở nên vô cùng bạo lực, mà lại trực tiếp. Lúc này Hạ Thiên năng lực kháng đòn vô cùng khủng bố, liền xem như bị cự hổ cái đuôi chính diện rút chúng, hắn cũng không có bất kỳ cái gì sự tình, ngược lại là trực tiếp phát ra phản kích, cự ưng không ngừng hiệp trợ cự hổ. Ba người bọn hắn triệt để loạn thành một đoàn. Chiến đấu bắt đầu trở nên giằng co. Xa xa cái kia tinh thể ở nơi đó chiếu lấp lánh. Xung quanh những cái kia người xem náo nhiệt bên trong đột nhiên có người hô lớn một tiếng xông lên a, đoạt tinh thể. Cùng lúc đó mấy trăm người vọt thẳng tới. Mỹ cao thủ, Mông Cổ quốc cao thủ, Hàn Quốc cao thủ các loại. Những người kia vọt thẳng hướng về phía tinh thể. Lúc này tràng diện lập tức trở nên hỗn loạn. Hết chương 1123. Chương 1124 Tham Lang xuất hiện. Người đang ép tuy ô. Những người này vẫn luôn đi theo Hạ Thiên mục đích đúng là vì hiện tại. Bọn hắn chính là muốn tìm kiếm một cái cơ hội. Thừa dịp Hạ Thiên bọn hắn không có khí lực phản kích thời điểm lại đi cướp đoạt tinh thể, nguyên bản bọn hắn cho rằng cơ hội này là đại chiến kết thúc sau lưỡng bại câu thương. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới bây giờ thế mà xuất hiện cơ hội tốt như vậy. Hạ Thiên thế mà triệt để cùng cái kia hai đầu quái thú chiến đấu ở cùng một chỗ. Bọn hắn làm sao lại bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy đâu. Thế là những người kia bắt đầu tranh đoạt. La Mã cao thủ đứng tại chỗ không hề động, hắn chỉ phụ trách Hạ Thiên không bị đánh lén, về phần cái kia tinh thể, hắn lười đi quản, mà lại liền xem như hắn muốn ngăn cũng không có khả năng ngăn được nhiều người như vậy. Dần dần xung quanh cũng xuất hiện rất nhiều người, những người kia vẫn luôn là giấu ở chỗ tối quan sát, những người này đều là từng cái quốc gia bên trong một chút thế lực nhỏ người. Bọn hắn vẫn luôn không có cơ hội đi ra, cũng không dám đi ra, bởi vì Hạ Thiên biểu hiện ra thực lực thực sự là quá mạnh. Căn bản cũng không có người dám ngay trước mặt Hạ Thiên nháo sự, nhưng là bây giờ thì khác, tràng diện đã loạn, vì lẽ đó bọn hắn cũng bắt đầu đi ra đục nước béo cò. Loạn. Triệt để loạn. Nhìn xem tinh thể gần ngay trước mắt, mặc dù bọn hắn không biết tinh thể tác dụng, nhưng là có cái này ba đầu quái thú bảo vệ tinh thể tự nhiên đều là bảo bối, vì lẽ đó bọn hắn muốn cướp, mà lại có người dẫn đầu, tự nhiên là có người đi theo. Hưu. Ngay tại những cái kia nhân mã bên trên liền muốn vào tới tinh thể trước mặt lúc. Cự ưng phát ra hét dài một tiếng, sau đó nó nhanh chóng quay đầu chi viện, cự ưng tốc độ thật nhanh, mặc dù nó không thể cầm xuống Hạ Thiên, nhưng là cũng không đại biểu thực lực của hắn yếu, hắn vừa mới đập xuống đến liền nháy mắt tiêu diệt hơn 10 tên cao thủ. Những cao thủ kia thậm chí còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra thời điểm, liền đã bị cự ưng diệt sát. Ngao. Cự hổ cũng phát ra hét dài một tiếng, sau đó không quản Hạ Thiên, trực tiếp quay đầu chạy về. Hạ Thiên không có ngăn cản, bởi vì hắn cũng đang muốn thật tốt giáo huấn một chút đám này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, bọn hắn thế mà còn muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, muốn đem đồ vật trộm đi, cự hổ tốc độ thật nhanh, mà lại nó là quần công sinh vật. Nó mới vừa rồi bị Hạ Thiên đánh đã là nhẫn nhịn một bụng hỏa, bây giờ thấy trước mặt những người này, tự nhiên là trực tiếp bắt đầu bạo phát. Nó mỗi một lần công kích đều có thể mang đi mấy cái nhân mạng. Vừa rồi một nháy mắt xông lại mấy ngàn người, những người này lít nha lít nhít, nguyên bản bọn hắn suy nghĩ Hạ Thiên đã kéo lại cái này hai đầu quái vật, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà không đánh, nhìn xem cái này hai đầu quái vật đi đối phó bọn hắn. Hướng muốn trốn, nhưng là sau lưng đều là người, vì lẽ đó căn bản là trốn không thoát. Cự hổ cái đuôi triệt để vung mạnh. Tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Tự liền Hạ Thiên cái kia kinh khủng lực phòng ngự bị cự hổ cái đuôi vung mạnh bên trên sau cũng là trực tiếp mang đi một mảng lớn huyết nhục, vậy thì càng không cần phải nói những này phổ thông gia hỏa, bọn hắn bị cự hổ vung mạnh bên trong về sau không chết cũng là trọng thương. Hưu. Cự ưng ở trên cao nhìn xuống, trực tiếp nhào về phía trong đám người dày đặc nhất địa phương. Những người kia trên đầu đã triệt để một mảnh đen kịt. Oanh. Cự ưng nện xuống thời điểm trực tiếp chụp chết hơn 100 người, đồng thời còn có mấy trăm người biến thành trọng thương, sau đó cự ưng bắt đầu tiến hành công kích trên đất liền, cự hổ cũng là hổ hổ sinh uy, vừa rồi hai bọn chúng đánh thực sự là quá oan uổng, hiện tại rốt cục có thể thật tốt phóng thích một chút. Lúc này bọn hắn rốt cục phát huy ra mình mạnh nhất bản sự. Thoát ly Hạ Thiên trói buộc, bọn chúng mới có thể thể hiện ra thực lực cường đại nhất. Vừa rồi những người này thậm chí sinh ra một loại ảo giác. Chính là cự hổ cùng cự ưng kỳ thật không có gì lợi hại, tối đa cũng chính là so với bọn hắn lợi hại một điểm mà thôi, bởi vì Hạ Thiên đối phó cự hổ cùng cự ưng thực sự là quá dễ dàng. Thế nhưng là bọn hắn hiện tại tự mình đối đầu này cự hổ cùng cự ưng thời điểm mới biết được hai bọn chúng đến tột cùng là khủng bố đến mức nào. Tử vong thu hoạch cơ. Thật là khủng khiếp, đây chính là cự hổ cùng cự ưng chân chính thực lực sao, cũng may chúng ta mới vừa rồi không có đi lên. Nếu không hiện tại kết quả của chúng ta hẳn là cùng những người kia đồng dạng đi, bọn hắn hiện tại đứng phi thường dày đặc, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Vừa rồi Hạ Thiên đối phó cự hổ cùng cự ưng thời điểm, không có cảm giác bọn chúng quá lợi hại, nhưng là hiện tại rốt cục nhìn ra rồi, bọn chúng thực sự là quá lợi hại, chỉ bất quá đối chiến Hạ Thiên thời điểm, bị Hạ Thiên hoàn toàn áp chế. Hiện tại ta mới biết được Hạ Thiên đến tột cùng là khủng bố đến mức nào. Xung quanh những cái kia không có đi lên người mỗi một cái đều là vô cùng kinh hãi, vừa rồi nếu như bọn hắn cũng lên tham nghiệp, vậy bây giờ chết người chính là bọn họ. Vừa rồi Mỹ mấy trăm người xông đi lên, thế nhưng là cự hổ cùng cự ưng mấy lần công kích xuống tới, bọn hắn liền chỉ còn lại có mấy chục người, những người khác tất cả đều chết mất, cự hổ cùng cự ưng càng đánh càng thuật, mấy ngàn người đội ngũ trong nháy mắt cũng chỉ có không đến 100 người trốn, những người khác tất cả đều chết tại nơi này. Nên ta lên. Hạ Thiên nhìn đúng thời cơ về sau vọt thẳng hướng về phía cự hổ cùng cự ưng, hắn nháy mắt đi tới cự hổ trước mặt, đem cự hổ đánh bay, sau đó một cái thuấn thân thuật đi tới cự ưng trên thân, một quyền tiếp lấy một quyền đánh xuống, lúc này cự ưng còn đứng ở trên mặt đất đâu, nó còn không có theo chiến đấu mới vừa rồi bên trong khôi phục lại liền bị Hạ Thiên cho trực tiếp đánh bại. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Đây chính là Hạ Thiên chuẩn tắc, Hạ Thiên một kích thành công về sau, chính là một quyền tiếp lấy một quyền đánh tới hướng cự ưng, mà cự ưng cũng là bị Hạ Thiên cho đánh hôn mê rồi, vì lẽ đó tạm thời không có khôi phục lại. Hưu. Cự ưng trong miệng phát ra bi thống thanh âm. Ngao. Cự hổ cũng phát ra một tiếng gầm rú, sau đó vội vàng đứng lên muốn nhào về phía Hạ Thiên. Ngay tại Hạ Thiên muốn thời điểm chạy trốn, cự ưng thế mà gắt gao cắn Hạ Thiên cánh tay, vô luận Hạ Thiên đánh như thế nào nó đều không hé miệng đáng ghét, người con súc sinh này, cho ta buông ra. Oanh. Cự hổ trực tiếp nhào vào Hạ Thiên trên thân. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên trong miệng phun ra, cự hổ mở ra huyết bồn đại khẩu trực tiếp hướng Hạ Thiên táp tới. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Hạ Thiên tay trái hai ngón nháy mắt duỗi ra. Một đạo to lớn ngón tay hư ảnh trực tiếp đụng vào cự hổ ngoài miệng, cự hổ răng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thế nhưng là cự hổ gắng gượng chịu đựng đau đớn, dùng nó tàn răng cắn tại Hạ Thiên trên cánh tay trái. Chiến đấu lập tức giằng co xuống tới. Hạ Thiên cánh tay phải bị cự ưng cắn, cánh tay trái bị cự hổ cắn, hắn lực lượng nháy mắt bị chế phục, nhưng là hai chân của hắn cũng không ngừng đá vào cự hổ cùng cự ưng trên thân, muốn đá đến hai bọn chúng nhả ra vị trí. Thế nhưng là hai bọn chúng chính là giữ vững một viên đánh chết cũng không hé miệng tâm thái. Máu tươi văng tứ phía. Ba người bọn hắn dòng huyết đâu đâu cũng có. Ha ha ha ha, đúng lúc này liên tiếp tiếng cười to truyền đến. Tất cả mọi người nhìn về phía cái kia đạo tiếng cười chủ nhân, tất cả mọi người nhìn thấy một thân ảnh, lúc này đạo thân ảnh kia đã đem tinh thạch giữ tại ở trong tay, hắn chính là Tham Lang. Hết chương 1124. Chương 1125 Linh Tê nhất chỉ đệ tam trọng. Người đang ép tuy ô. Tham Lang là Hạ Thiên muốn giết nhất rơi đối thủ, bởi vì vận khí của hắn quá mức nghịch thiên, Hạ Thiên không xác định tương lai lại biến thành cái dạng gì. Mà lại hắn luôn có thể nắm giữ chiến cuộc, tựa như là hiện tại đồng dạng. Vừa mới tất cả mọi người đều động thủ thời điểm hắn không có động thủ, hiện tại không ai động thủ, mà Hạ Thiên cũng lâm vào cục diện bế tắc thời điểm, hắn động thủ, hắn lần này động thủ là tất cả mọi người không ngờ tới. Tự liền Hạ Thiên cũng bắt hắn cho quên. Hạ Thiên, đồ vật thuộc về ta, Tham Lang cười lớn nói. Đáng ghét Hạ Thiên nhướng mày, hai chân dùng sức đá vào hai đầu quái thú trên thân. Oanh. Đúng lúc này, La Mã Cao thủ động, tốc độ của hắn thật nhanh, cho tới nay, hắn đều ở nơi đó thủ hộ Hạ Thiên, nhưng là bây giờ hắn rốt cục động, tại Hạ Thiên bị hai đầu quái thú khống chế lại thời điểm. Tham Lang nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện người, nhướng mày, hắn biết Tham Lang không dễ chọc, nhưng hắn cũng không có ý định liều mạng. Hạ Thiên, ta đi trước, Tham Lang nói đầy đủ người thân thể phảng phất là bị khí lưu bao trùm mang đi, nhìn thấy trường hợp như vậy. Tất cả mọi người là sững sờ, La Mã Cao thủ một kích thế mà không có đắc thủ, hắn nhưng là nơi này hai đại người khủng bố một trong A, thế nhưng là hắn thế mà bị Tham Lang trốn. Lại là chiêu này, La Mã Cao thủ trước đó liền thấy qua hắn chiêu này, là cự ưng tại công kích hắn thời điểm sử dụng, hắn liền chết sử dụng chiêu này mới tại cự ưng thủ hạ chạy trốn. Hạ Thiên nhìn thấy tự liền La Mã Cao thủ đều không có lưu lại Tham Lang, lập tức không có khóa chặt. Sau đó trong thân thể lần nữa bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Thiêu đốt 500 vạn viên thuốc. Hạ Thiên lần nữa thiêu đốt 500 vạn viên thuốc. Một cỗ khủng bố mà cường đại lực lượng nháy mắt càn quét Hạ Thiên toàn thân. Hạ Thiên thân thể chấn động trực tiếp đem cự hổ cùng cự ưng đánh bay ra ngoài. Liên đới lấy còn có trên cánh tay mình hai khối thịt. Bất quá bây giờ hắn đã không lo được trên cánh tay đau đớn. Hắn muốn giết. Giết chết Tham Lang ra hỏa này. Tham Lang lúc này ngay tại cuồng vọng cùng Hạ Thiên chào hỏi, nhìn thấy Hạ Thiên đột nhiên chấn khai cái kia hai đầu quái thú, trên mặt lập tức giật mình, hắn vội vàng muốn quay đầu chạy trốn. Thế nhưng là huyết quang lóe lên, Hạ Thiên đã đi tới hắn trước mặt. Nhanh! Hạ Thiên quá nhanh, nhanh đến mức để hắn cảm giác được sợ hãi, vì lẽ đó Tham Lang thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Đừng nghĩ đi, Hạ Thiên tay trái nháy mắt chộp tới Tham Lang, thế nhưng là đúng lúc này. Chuyện quỷ dị phát sinh, hắn thế mà chưa bắt được, Tham Lang thế mà cải biến chung quanh khí lưu, để Hạ Thiên tay chỗ bắt địa phương nháy mắt biến thành mảnh đất trống mang. Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Tham Lang, sau đó tay trái năm ngón tay cũng làm ba cây, bày ra một cái kỳ quái tư thế. Cầm long thủ. Hắn muốn dùng cầm long thủ bên trên mang theo cái kia cỗ mãnh liệt hấp lực đem Tham Lang hút tới, kết quả lại thất bại. Khí lưu. Cự hổ khống chế gió. Mà Tham Lang thế mà khống chế khí lưu, Đây quả thực là thật bất khả tư nghị, Hạ Thiên một mặt quái dị nhìn xem Tham Lang, hắn biết đàm luận lang gia nhất định là lại đạt được bảo vật gì, cho nên mới có thể khống chế khí lưu. Không thể không nói, Tham Lang vận khí thật đúng là tốt đến bảo. Hắn lại có thể thu hoạch được loại này nghịch thiên bảo vật. Phong hòa khí lưu là quỷ dị nhất đồ vật, cự hổ có được khống chế gió năng lực mới khiến cho Hạ Thiên trở nên đau đầu. Nhưng là cự hổ cũng không quá sẽ sử dụng gió lực lượng, bởi vì nó không có trí tuệ, thế nhưng là Tham Lang khác biệt, hắn là một nhân loại, hơn nữa còn là một cái đại khí vận gia thân nhân loại, hắn làm sao có thể sẽ không sử dụng khí lưu đâu. Vì lẽ đó hắn làm như thế, quả thực chính là đem Hạ Thiên cho cự tuyệt ở ngoài cửa. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Một đạo to lớn ngón tay hư ảnh va chạm hướng Tham Lang hai tay trong không khí dùng sức kéo một phát, sau đó Hạ Thiên linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng trực tiếp thoát ly quỹ đạo đánh tới bên cạnh đại thụ. Bảo bối tốt tựu liền Hạ Thiên cũng cảm khái nói. Hắn đã liên tục sử dụng ba loại chiêu thức đều bị Tham Lang phá sạch, phải biết hắn hiện tại thế nhưng là thiêu đốt 25 triệu viên thuốc A, hắn hiện tại đã biến thành một cái siêu cấp cao thủ, tựu liền cự ưng cùng cự hổ dạng này nghịch thiên tồn tại đều không phải đối thủ của hắn. Thế nhưng là hắn thế mà cầm Tham Lang không có cách nào. Xem ra loại biện pháp này là không được, phải dùng trực tiếp nhất chiêu thức xử lý hắn. Hạ Thiên trên thân huyết quang lóe lên, vọt thẳng hướng về phía Tham Lang trước mặt, sau đó một quyền đánh về phía Tham Lang, thế nhưng là khí lưu biến hóa, để Hạ Thiên trên nắm tay không có bất kỳ uy lực, mà lại quỹ đạo cũng chệch hướng. Ha ha ha ha, Hạ Thiên, ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Mặc dù ta không biết ngươi đến tột cùng là thế nào trở nên mạnh như vậy, bất quá ta không tin ngươi có thể một mực bảo trì trạng thái này, chỉ cần ngươi trạng thái này thoáng qua một cái ta liền trực tiếp giết ngươi. Tham Lang cười lớn nói. Hắn cảm giác hiện tại vô cùng thoải mái, hắn rốt cục có thể ngược Hạ Thiên. Lần trước hắn bị Hạ Thiên đánh thảm như vậy, đồ vật cũng đều cướp đi, mà lại hắn vẫn là liên tục bị Hạ Thiên đánh hai lần. Hắn nhưng là có đại khí vận gia thân người, thần thoại bất bại. Thế nhưng là hắn thế mà liên tục bị Hạ Thiên đánh hai lần, đây đối với hắn đến nói là sỉ nhục, hắn vẫn cho rằng chỉ có chính mình mới là thiên tài bên trong thiên tài. Thế nhưng là nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, truyền thuyết của hắn bị đánh vỡ. Không đúng, khí lưu biến hóa, ha ha, ta có. Hạ Thiên nội tâm vui mừng, sau đó hắn hai viên ngân châm bắn về phía cự hổ cùng cự ưng, mà cự hổ cùng cự ưng cũng là vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên vị trí. Ngao. Cự hổ hét lớn một tiếng, hắn trực tiếp nhào về phía Hạ Thiên. Siêu. Đúng lúc này, huyết quang lóe lên, Hạ Thiên trực tiếp né tránh cự hổ cái này bổ nhào về phía trước, phía sau hắn chính là Tham Lang, Hạ Thiên vừa trốn, cự hổ trực tiếp nhào vào Tham Lang trên thân. Ha. Tham Lang hét lớn một tiếng, hai tay dùng sức trong không khí kéo một phát. Chung quanh khí lưu phát sinh biến hóa, cự hổ thân thể cũng bắt đầu nghiêng về. Ngao. Đúng lúc này, cự hổ hét lớn một tiếng, sau đó thân thể của hắn lại chính trở về, gió. Cự hổ lợi dụng gió đem đầu này không gian cho khóa cứng, vì lẽ đó thân thể của nó đã sẽ không xuất hiện trách đi, Tham Lang trên mặt lập tức giật mình, không nói hai lời trực tiếp mở trốn, thế nhưng là cự ưng cũng theo một phương hướng khác bọc đánh đến đây. Tinh thể ở trong tay của hắn, vì lẽ đó cự hổ cùng cự ưng bắt đầu đối với hắn tiến hành vây công. Đáng ghét Tham Lang hét lớn một tiếng. Hai tay của hắn bên trong trực tiếp quang lên một cái hạt châu, màu xanh ra trời cây cột bay lên một nháy mắt, một màn ánh sáng xuất hiện tại mọi người trước mặt. Siêu giai linh khí. Khí lưu châu. Oanh. Màn sáng trực tiếp đem cự hổ cùng cự ưng ngăn tại bên ngoài, mà Tham Lang cũng phun ra một ngụm máu tươi. Nguyên lai là vật này, hắn thế mà có thể dựa vào vật này ngăn trở cự hổ cùng cự ưng công kích, quả nhiên là bảo bối tốt, ta muốn. Hạ Thiên trên mặt vui mừng, trái hai ngón duỗi ra, lúc này Hạ Thiên ngón tay xung quanh xuất hiện mãnh liệt khí lưu. Một chiêu này bình thường hắn là không sử ra được. Bởi vì một chiêu này chính là linh tê nhất chỉ đệ tam trọng. Hết chương 1125. Chương 1126 trung chiến. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên tay trái hai ngón phía trước mang theo khí lưu cường đại. Loại này khí lưu phảng phất như là ngưng tụ một cái điểm đồng dạng. Sau đó Hạ Thiên đem mục tiêu khóa chặt tại Tham Lang cầm tinh thể tay trái, bởi vì tay trái cách hắn vị trí gần nhất. Siêu. Chính Hạ Thiên không nhúc nhích, nhưng là ngón tay lại kéo theo lấy hắn động. nhanh. Nhanh đến mức khó mà tin nổi. Rắc. Oanh. Tham Lang tay trái nháy mắt bị Hạ Thiên hai ngón đánh gãy, Tham Lang nửa cái cánh tay trái trực tiếp ném đi. Máu tươi từ cánh tay của hắn bên trong phun ra. A. À. Một tiếng hét thảm theo Tham Lang trong miệng hô lên, Hạ Thiên tay phải tại khí lưu châu bên trên một nắm, khí lưu châu trực tiếp về tới trong tay của hắn, mà cùng lúc đó, tay trái của hắn trực tiếp điểm hướng Tham Lang mặt, lần này Tham Lang hẳn phải chết. Không, Tham Lang hét lớn một tiếng, trong ánh mắt của hắn tất cả đều là không cam lòng. Ngao. Đúng lúc này, Hạ Thiên tay trái hai ngón thế mà lệch khỏi quỹ đạo rồi. Gió. Là cự hổ nhào về phía Hạ Thiên, nó cải biến hướng gió, trực tiếp nhào vào Hạ Thiên trên thân, Tham Lang cánh tay mặc dù đứt mất, nhưng là hắn cũng chưa chết, nhìn thấy mình lại nhặt được một cái mạng, hắn không nói hai lời, thân thể nhanh chóng chớp động lên, sau đó cả người biến mất ngay tại chỗ. Huyết tế. Tham Lang thiêu đốt sinh mệnh sử dụng huyết tế chạy trốn. Hạ Thiên, sớm tối ta nhất định giết ngươi, Tham Lang lưu lại một câu về sau, cả người trực tiếp trốn. Đáng ghét, lại để hắn chạy trốn. Hạ Thiên nhìn xem Tham Lang bóng lưng phẫn nộ nói, Tham Lang vận khí thực sự là quá tốt rồi, cái này cũng có thể làm cho hắn đào tẩu. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt cự hổ cùng cự ưng, sau đó tay phải hắn vung lên, tinh thể trực tiếp thu nhập cửu chuyển càn khôn đỉnh bên trong. Tại tinh thể biến mất một nháy mắt, cự hổ cùng cự ưng thân thể bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ, chung quanh cây cối cũng bắt đầu thu nhỏ, hết thảy tất cả cũng bắt đầu khôi phục nguyên dạng, tinh thể được thu vào cửu chuyển càn khôn đỉnh về sau, chẳng khác nào là cùng hòn đảo này mất đi liên hệ, vì lẽ đó những chất lỏng kia đã không thể khiến bọn chúng biến dị. Ngao. Hưu. Cự hổ cùng cự ưng thân thể cũng khôi phục nguyên dạng, sau đó hai bọn chúng trực tiếp chạy trốn, Hạ Thiên cũng không có đi đuổi. Hai bọn chúng đã khôi phục lại bình thường lớn nhỏ, không thể đối với mình tạo thành bất kỳ uy hiếp gì, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không cần thiết đi đuổi tận giết tuyệt. Kết thúc. Trùng trùng điệp điệp vô danh đảo đại chiến cứ như vậy kết thúc. Oanh. Hạ Thiên thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất. Hô hô. Hắn miệng lớn thở hào hển, lúc này biến thân tác dụng phụ đi lên, đau nhức, rất đau. La Mã cao thủ đi thẳng tới Hạ Thiên bên người, tình huống thế nào? Giúp ta nhìn một chút đi, ta đoán chừng trong một ngày là không động được. Hạ Thiên chật vật nói, lúc này trên người hắn rất đau. Xung quanh những người kia nhìn nhau một chút về sau, từng cái cũng đều bắt đầu chuẩn bị rời đi tòa đảo này. Hiện tại tòa đảo này đã biến thành một cái bình thường hòn đảo, bọn hắn đã không có lưu tại nơi này giá trị. Yên tâm đi, có ta ở đây cái này, không ai dám đánh lén ngươi. La Mã cao thủ nói. Cảm ơn, để Trần Lâm cùng Hứa Tung tới. Hạ Thiên chật vật nói. Trần Lâm, Hứa Tung là ai? La Mã cao thủ hét lớn một tiếng. Nghe được La Mã cao thủ gọi mình, Trần Lâm cùng Hứa Tung vội vàng chạy tới huấn luyện viên, chúng ta tại. Nghe được huấn luyện viên hai chữ này, La Mã cao thủ biết Hạ Thiên bọn hắn quen biết. Giao cho các ngươi hai cái một cái nhiệm vụ, đem vừa rồi thả tinh thể phía dưới cho ta móc ra, có thể đào bao sâu liền đào bao sâu, nhìn thấy có cái gì địa phương khác nhau liền nói cho ta. Hạ Thiên nói. Vâng, huấn luyện viên, Trần Lâm cùng Hứa Tung vội vàng nói. Trên cái đảo này người đã càng ngày càng ít, cuối cùng liền chỉ còn lại Hạ Thiên mấy người bọn hắn, thời gian một ngày rất nhanh liền trôi qua, Hạ Thiên cũng một lần nữa đứng lên, mặc dù có thể động, nhưng là hắn tình huống vẫn là không tốt lắm, sắc mặt tái nhợt, bờ môi phát khô, hắn biết mình trong thời gian ngắn chỉ sợ là không có cách nào hoàn toàn bình phục. Hắn duy nhất một lần thiêu đốt 2.500.000 viên thuốc, đây đã là thân thể của hắn có thể tiếp nhận mức cực hạn. Lần này hắn xem như thương tổn tới mạng của mình, tuổi thọ của hắn cũng có chút bị hao tổn, tự liền tóc của hắn cũng trắng một bộ phận, bất qua cái này cũng không ảnh hưởng đến hắn xoái khí. Hắn nhìn qua vẫn là như vậy xoái khí, chính là cho thêm người khác một loại mông lung cảm giác. Trải qua một ngày đào móc, Hạ Thiên đã xác nhận mình phỏng đoán, sau đó hắn gửi đi một cái an toàn tín hiệu. Ngươi thật không theo ta đi sao? Hạ Thiên nhìn về phía La Mã cao thủ hỏi. Ta quen thuộc một người, mà lại trải qua lần này vô danh đảo chuyến đi, ta cũng có rất nhiều cảm ngộ, ta cảm giác mình tùy thời cũng có thể đột phá, vì lẽ đó ta muốn đi một chỗ. La Mã cao thủ nói. Tốt ha, nếu có cơ hội liền đến tìm ta. Hạ Thiên nói. Ân, nhất định sẽ. La Mã cao thủ kiên định nói. Trùng trùng điệp điệp một trận đại chiến cứ như vậy kết thúc. Hạ Thiên cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình, trải qua lần này vô danh đảo chuyến đi, Hứa Tung cùng Trần Lâm có rất nhiều cảm ngộ, trong đó lớn nhất cảm ngộ chính là nhiệm vụ hai chữ này. Trước kia bọn hắn làm nhiệm vụ đều là rất nhiều người cùng đi, mà lại nhất định phải có nắm chắc tất thắng. Thế nhưng là lần này Hạ Thiên để bọn hắn nhìn thấy cái gì mới thật sự là làm nhiệm vụ, tại không có người cho rằng có thể hoàn thành tình huống dưới, Hạ Thiên hoàn thành, Hạ Thiên sẽ không đi cùng bất luận kẻ nào phàn nàn nhiệm vụ có bao nhiêu khó. Cũng sẽ không đi tìm bất kỳ lý do từ chối mình kết thúc không thành nhiệm vụ. Hắn chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là vô luận nỗ lực bất kỳ đại giới đều muốn hoàn thành nhiệm vụ. Còn có chính là, tầm mắt của bọn hắn càng thêm mở rộng, kinh nghiệm chiến đấu cũng học được rất nhiều, còn có Hạ Thiên cho hai người bọn hắn cái bí tịch cùng vũ khí. Đơn giản đến nói, hai người bọn họ lần này tuyệt đối là chuyến đi này không tệ. Chào thủ trưởng tới đón Hạ Thiên vẫn là người sĩ quan kia, Hạ Thiên lên cano về sau, trực tiếp cùng bọn hắn trở về quân hạm, trước đó bọn hắn giấu cái kia cano đã sớm ném đi. Tại quân hạm bên trên, Hoa Hạ nhân vật số 2 ở nơi đó nghênh đón Hạ Thiên. Chào thủ trưởng, Hạ Thiên yếu ớt nói, nhưng là hắn thế đứng vẫn là vô cùng tiêu chuẩn. Tốt tốt, thân thể của ngươi còn chưa tốt, kính cái gì lễ a, nhanh tỏa hạ nghỉ ngơi một chút. Hoa Hạ nhân vật số 2 thế mà tự mình đi nâng Hạ Thiên. Cái này khiến Hạ Thiên đều cảm giác thụ sủng nhược kinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi tìm một cái bịt kín pha lê vật chứa đi, Hạ Thiên nói. Rất nhanh trên chiến hạm sĩ quan liền lấy tới một cái pha lê vật chứa, Hạ Thiên đem tinh thể đặt ở trong thùng thủ trưởng, nhiệm vụ hoàn thành, mà lại đã xác nhận, vô danh đảo bên trên xác thực có là có dầu hỏa, Hạ Thiên nói. Cái gì dầu hỏa? Hoa Hạ nhân vật số 2 một mặt kinh ngạc nói. Đây tuyệt đối là một cái tin tức nặng ký a. Dầu hỏa thế nhưng là nhất giá trên trời đồ vật a, thế nhưng là Hạ Thiên lại còn nói có dầu hỏa, đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Một quốc gia một khi có được dầu hỏa, vậy thì tương đương với là có được kinh tế mạnh mạch. Đúng rồi, phía trên cho ngươi mới bổ nhiệm. Hết chương 1126. Chương 1127 ra ngoài ăn trực. Người đang FTO. Hạ Thiên, phía trên quyết định, căn cứ ngươi chắc tuyệt biểu hiện, hiện tại ngươi thăng làm quân hàm trung tướng, Long Tổ chính là huấn luyện viên. Hoa Hạ nhân vật số 2 cho Hạ Thiên một cái sách nhỏ cùng giấy chứng nhận. Nhìn thấy trong tay mình sách nhỏ, Hạ Thiên không nói ra được hưng phấn. Hắn dù sao cũng là một người trẻ tuổi, hiện tại có thể đạt được dạng này vinh dự, hắn cũng là vô cùng hưng phấn. Tạ ơn thủ trưởng, Hạ Thiên vội vàng nói. Cảm ơn ta làm gì, ta còn muốn vì quốc gia đi cảm ơn ngươi đâu, nguyên bản ta cho là ngươi chỉ là hoàn thành nhiệm vụ lần này, không nghĩ tới ngươi thế mà còn phát hiện dầu hỏa, đây thật là quá thần kỳ. Hoa Hạ nhân vật số 2 nói. Thủ trưởng, liên quan tới dầu hỏa vấn đề ta cảm giác cùng cái này tinh thể có quan hệ, bất quá cái này tinh thể phóng xạ phi thường lớn, không thể tại nội thành bên trong tiến hành thí nghiệm. Hạ Thiên nói. Yên tâm đi, chúng ta Hoa Hạ thế nhưng là có để toàn thế giới đều hâm mộ siêu cấp nhà khoa học bộ đội. Hoa Hạ nhân vật số 2 tự tin nói, hắn đối với mình quốc gia nhà khoa học bộ đội đây chính là tuyệt đối tự tin. Bởi vì cái này bộ đội cho quốc gia đã sáng tạo ra vô hạn khả năng. Liền giống như Hạ Thiên, bọn hắn cũng đều là sáng tạo kỳ tích bộ đội. Đem hết thảy đều dặn dò tốt về sau, Hạ Thiên ngay tại trong khoang thuyền ngủ thiếp đi. Hắn khoảng thời gian này thực sự là quá mệt mỏi. Rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Hắn đoán chừng hiện tại tùy tiện một cái địa cấp cao thủ đều có thể nhẹ nhõm chém giết mình. Đương nhiên, đây là hắn tại không sử dụng những cái kia linh khí tình huống dưới. Nếu không nếu để cho hắn đem linh khí dùng cái liền, cái kia địa cấp cao thủ cũng chỉ có bị tai họa chết mệnh. Mặc dù Hạ Thiên ăn thật nhiều khôi phục tính đan dược, nhưng là nội thương lại cần thật tốt dưỡng dưỡng, thân thể tiếp nhận lực lượng lớn như vậy. Tự nhiên là không dễ chịu, liền xem như thân thể của hắn cũng cần khôi phục một đoạn thời gian. Cũng may hắn tạm thời đem những cái kia vụn vặt sự tình đều xử lý xong. Gần nhất hắn hẳn là có thể thật tốt tiến hành nghỉ ngơi, sau đó chờ đợi thông thiên bên ngoài động mở ra, đối với hắn mà nói hiện tại lớn nhất sự tình chính là thông thiên bên ngoài mở rộng khải thời gian. Hạ Thiên cái này ngủ một giấc thật lâu. Cụ thể bao lâu hắn đã không biết, tóm lại chính là một mực ngủ. Cuối cùng là thuyền tới bờ hắn mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, hắn không có dừng lại trực tiếp đi máy bay về Kinh Đô. hắn tạm thời sẽ không về Giang Hải thành phố. Đi máy bay về tới Kinh Đô về sau, Hạ Thiên trực tiếp gọi xe trở về chỗ ở của mình. Khi hắn trở lại chỗ ở thời điểm, hắn trên cửa dán một cái giấy ghi chú, trên đó viết trở về sau cho ta trả lời điện thoại, Lạc Khoản người Uông Băng. Hạ Thiên điện thoại đã triệt để báo hỏng, vì lẽ đó hắn căn bản là không cách nào trả lời điện thoại, mà lại mấy ngày nay hắn tương đối mệt mỏi, vì lẽ đó cầm xuống giấy ghi chú về sau, hắn liền trở về trong phòng của mình mặt ngủ thiếp đi. Hắn gần nhất đặc biệt thích đi ngủ, bởi vì thân thể của hắn chênh lệch, vì lẽ đó Thiên Tỉnh Quyết tự động giúp hắn khôi phục thân thể. Đinh đinh. Tiếng chuông cửa đem Hạ Thiên đánh thức, Hạ Thiên cầm lên bên giường điều khiển từ xa ấn xuống một cái, đây chính là cấp cao nhà chỗ tốt, một cầm điều khiển từ xa đem lưu có thể nhìn thấy ngoài cửa là ai. Thấy là Uông Băng thời điểm, hắn trực tiếp đặt tại mở cửa nút bấm phía trên. Uông Băng những ngày này một mực nhiều liên lạc không được Hạ Thiên, nàng rất gấp, nàng coi là Hạ Thiên đột nhiên biến mất đâu, thế là nàng mỗi ngày đều tại Hạ Thiên trên cửa thiếp một chương giấy ghi chú. Giấy ghi chú nàng mỗi ngày đều sẽ thay mới, sau đó kiểm tra một chút có hay không bị người động đậy vết tích. Cứ như vậy nàng đợi vài ngày. Đột nhiên, hôm nay nàng phát hiện trên cửa giấy ghi chú không thấy, vừa mới bắt đầu nàng còn tưởng rằng là mất, kết quả nàng tìm nửa ngày đều không tìm được, thế là nàng bắt đầu nhấn chuông cửa. Ấn mấy lần về sau, cửa thế mà thật mở. Làm nàng tiến vào Hạ Thiên trong nhà về sau, nhìn thấy một mặt bệnh hoạn Hạ Thiên mới từ trong phòng ngủ đi tới. Người bệnh Uông Băng quan tâm hỏi. Không có việc gì, bệnh vặt, Hạ Thiên mỉm cười. Đều người lớn như thế, bệnh cũng không biết uống thuốc. Uông Băng không có trong phòng khách nhìn thấy bất kỳ thuốc, cho nên nàng cho rằng Hạ Thiên khẳng định là không uống thuốc, kỳ thật Hạ Thiên xác thực không uống thuốc. Bất quá hắn ăn chính là đan dược. So tiệm thuốc bên trong thuốc tốt hơn không biết bao nhiêu lần, liền xem như thế, thân thể của hắn cũng là khôi phục phi thường chậm chạp. Nếm qua. Hạ Thiên nói, gạt ta đâu đi, trong nhà người căn bản là không có thuốc, ngươi ăn cái gì à, ta hiện tại liền ra ngoài mua cho ngươi đi. Uông Băng nói xong trực tiếp liền muốn đi ra ngoài. Chờ một chút, Hạ Thiên vội vàng gọi lại Uông Băng, hắn hiện tại ăn những thuốc kia cũng không có gì tác dụng. Thế nào? Uông Băng hỏi. Không cần đi mua, ta có chút đói bụng, vừa vặn ngươi biết lái xe, mang ta ra ngoài ăn một chút gì đi. Hạ Thiên hai ngày này mặc dù ngủ thật lâu, nhưng là hắn cũng không có ăn cái gì đồ vật, hiện tại tỉnh thật đúng là có chút đói bụng. Tốt a, người muốn ăn chút gì không? Uông Băng bất đắc dĩ nói, nàng thật sự là càng ngày càng hoài nghi Hạ Thiên là người ngoài hành tinh, ngã bệnh ngay cả thuốc cũng không nguyện ý ăn. Tùy tiện, có thể nhét đầy cái bao tử là được. Hạ Thiên nói. Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi. Uông Băng nói. Chờ một chút, Hạ Thiên đi hướng trong phòng. Sau đó theo một cái trong ngăn kéo lấy ra điện thoại cùng một chương mới thẻ, hắn đem thẻ chứa ở trong điện thoại di động thời điểm, thẻ liền tự động mở. Ách, nhà ngươi thật đúng là vạn năng a, cái gì cũng có. Uông Băng lúng túng nói. Hạ Thiên trong nhà giống như cái gì cũng có, cái gì cũng không thiếu, chỉ cần là Hạ Thiên muốn, cái kia vô luận là cái gì, ở trong phòng này mặt cái gì đều có thể tìm tới. Vừa rồi Hạ Thiên mở ra ngăn kéo thời điểm, nàng nhìn thấy bên trong trưng bày các loại điện thoại. Các loại cấp bậc, các loại đẳng cấp điện thoại. Trong mắt hắn, Hạ Thiên trở nên càng ngày càng thần bí. Ân, ngươi coi trọng cái gì tùy tiện cầm đi. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói, dù sao đây đều là chợ đen đưa cho hắn, hắn tại Kinh Đô cũng đợi không được bao lâu, sau khi hắn rời đi, phòng này bên trong đồ vật hắn cũng mang không đi. Quá hào phóng, nữ minh tinh bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thiên dạng này quái nhân. Trong phòng này đồ vật đều chân quý như vậy, nhưng hắn lại làm cho Uông Băng tùy tiện cầm, phảng phất không có chút nào quan tâm đồng dạng. Đinh. Đúng lúc này, Uông Băng điện thoại di động vang lên. Uy. Muộn như vậy cái này đều mấy điểm a, không thể thay đổi vào ngày mai sao? Tốt a, bất quá ta cùng một người bạn cùng một chỗ đâu. Vậy được, hai chúng ta cùng đi. Uông Băng dập máy Hạ Thiên. Hạ Thiên lại tại nơi đó cau mày, hắn thế mà không có nghe được Uông Băng điện thoại đầu kia thanh âm, bình thường thị lực của hắn cùng thính lực đều là người khác mấy lần, nghe được người khác gọi điện thoại nội dung là phi thường bình thường sự tình. Thế nhưng là vừa rồi hắn thế mà một chữ đều không nghe thấy. Cái kia, Uông Băng ấp a ấp úng, không biết nên làm sao cùng Hạ Thiên giải thích. Được Hạ Thiên căn bản là không có chờ Uông Băng hỏi ra liền trực tiếp đáp ứng. thật có thể chứ, quá tốt rồi, chúng ta lúc này đi. Uông Băng hưng phấn nói. Hết chương 1127. Chương 1128 đạo diễn A. Người đang ép tuy ô. Uông Băng nghe xong Hạ Thiên chịu cùng với nàng đi, vậy dĩ nhiên là vui vẻ không ít. Vừa rồi điện thoại tới chính là một cái đạo diễn, liên quan tới một bộ mới hí sự tình muốn cùng với nàng nói chuyện, vì lẽ đó gọi nàng đi qua một chuyến, dưới tình huống bình thường, nàng muộn như vậy là sẽ không đi ra ngoài, mà lại người đại diện vừa rồi cũng đều tan việc. Nhưng là đã Hạ Thiên đồng ý theo nàng đi, cái kia nàng đến liền không có vấn đề gì. Nàng biết muộn như vậy đàm luận kịch bản, khẳng định không phải chuyện gì tốt, hoặc là chính là thêm hí, hoặc là chính là đổi hí, hoặc là cắm vào quảng cáo loại hình sự tình, những chuyện này là nàng ghét nhất. Bất quá đạo diễn nói thế nào, nàng cũng không có cách, mặc dù có hợp đồng, nhưng là chỉ cần không quá phận, nàng thật đúng là không thể đi cáo người ta, nếu không chính là vạch mặt, vậy sau này tại nghiệp nội liền nổi danh. Ai còn dám tìm ngươi quay phim? Buổi tối hôm nay nàng đi nhà để xe về sau, cũng không có mở lên lần cái kia phong cách xe, mà là mở một cỗ xe Jeep, đây là Hạ Thiên yêu cầu, Hạ Thiên lên xe Jeep về sau liền đem cái ghế kéo đến lớn nhất, sau đó hắn bắt đầu dựa vào ghế đi ngủ. Đối với Hạ Thiên đến nói, đi ngủ đã là hắn khôi phục thực lực phương pháp tốt nhất, bởi vì đan dược hắn phục dụng đã đủ nhiều, dược hiệu bây giờ còn chưa có hoàn toàn phát huy. Đúng rồi, người mấy ngày nay đi làm cái gì rồi? Uông Băng nhìn thấy Hạ Thiên muốn ngủ, cho là hắn là nhàm chán đâu. Đi xử lý một ít chuyện, Hạ Thiên nói. Sau đó liền bệnh thành dạng này, người cũng người lớn như thế, cũng không biết chiếu cố một chút chính mình. Uông Băng mặc dù là tại oán trách Hạ Thiên, nhưng là làm sao nghe đều giống như đang liếc mắt đưa tình. Không có việc gì, bệnh nhẹ mà thôi, qua mấy ngày liền tốt. Hạ Thiên nhắm mắt lại nói. Uông Băng có thể là thật nhìn ra Hạ Thiên mệt mỏi, cho nên nàng mở rất chậm, bất quá nàng địa phương muốn đi cũng không xa, rất nhanh liền đến, làm xe dừng lại tới thời điểm, nàng vừa định đi gọi Hạ Thiên, thế nhưng là chính Hạ Thiên lại mở mắt. Đến đi, Hạ Thiên nói. Ân, chính là nhà này tiệm cơm. Uông Băng nói, lúc này xe đã đứng tại chỗ đậu bên trên, Uông Băng kỹ thuật lái xe quả thật không tệ, ngừng vững vững vàng vàng, không sai chút nào. Người bình thường mở một cái xe mới thời điểm đều cần thích ứng mấy ngày, nhưng là Uông Băng phảng phất cũng không cần thích ứng, xe của nàng cảm giác phi thường tốt. Mỹ nữ, mấy vị, phục vụ viên mặc dù một chút liền nhận ra Uông Băng, dù sao Uông Băng thế nhưng là một đại minh tinh, có thể là nàng hay là duy trì trấn định, đây là quy củ của nơi này. Vô luận thấy người nào ra vào đều không thể lộ ra, cũng không thể giả vờ như nhận biết. Chỉ cần đem người tiến vào xem như là thượng đế là được rồi. Ba cái bà Uông Băng nói. Lầu ba mời phục vụ viên làm một cái thủ hiệu mời, sau đó Hạ Thiên cùng Uông Băng cùng nhau lên thang máy. Đi vào lầu ba về sau, Uông Băng trực tiếp đẩy ra cửa bao xương, khi hắn mở ra bao xương thời điểm người ở bên trong đều nhìn về nàng, Uông Băng cũng là sững sờ. Bởi vì nơi này ngồi 5 người, cái này có điểm quái gì? Bình thường đến nói, đạo diễn nói chuyện hẳn là sẽ không vượt qua 3 người mới đúng, dù sao bọn hắn đều là nhân vật công chúng, nhiều người ngược lại không tốt, nhưng là hiện tại bọn hắn nơi này lại có nhiều người như vậy. Băng băng tới A, tiến đến A, đạo diễn là một vị nhìn qua phi thường phúc hậu nam tử, lúc này hắn nở nụ cười nhìn xem Uông Băng. Uông Băng mang người một chút đầu, sau đó đi vào bên trong. Hạ Thiên cũng đi vào theo, vừa rồi Hạ Thiên tại Uông Băng đằng sau, vì lẽ đó những người kia cũng không có nhìn thấy Hạ Thiên, hiện tại bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm lập tức sững sờ. Mặc dù trước đó Uông Băng liền nói nàng sẽ mang bằng hữu đến đây, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới Uông Băng thế mà mang đến một cái nam nhân. Phải biết nữ minh tinh đồng dạng sẽ rất ít cùng nam nhân cùng đi tham gia cái gì tụ hội, bởi vì cái này dễ dàng gây nên người khác hoài nghi, cũng sẽ làm cho người nghị luận. Đặc biệt là Uông Băng dạng này nữ minh tinh, nàng có bất kỳ sự tình đều sẽ biến thành tin tức, này lại đối nàng thanh danh tạo thành nhất định ảnh hưởng. Dưới tình huống bình thường, chỉ có nữ minh tinh tìm tới loại kia đại phú hào mới có thể trắng trợn tuyên dương, đi đến đâu đều mang, bởi vì các nàng làm như vậy cũng có thể để những cái kia đại phú hào sinh ra áp lực, không thể cùng với các nàng tùy tiện chơi đùa. Nếu không liền sẽ lọt vào dư luận pháo oanh. Vô luận là có nhiều tiền phú hào, một khi thanh danh bị hủy cũng sẽ đối với kinh doanh tạo thành tổn thất, vì lẽ đó những phú hào kia liền xem như cùng nữ minh tinh cùng một chỗ kết giao, vừa mới bắt đầu cũng sẽ không theo nữ minh tinh cùng có mặt bất luận cái gì trường hợp. trừ phi những cái kia phú nhị đại. Bọn hắn mới không quản cái gì thanh danh không thanh danh đâu, bọn hắn chẳng những dám nói mình cùng nữ minh tinh kết giao loại chuyện này, hơn nữa còn sẽ tới chỗ tuyên truyền, bởi vì bọn hắn cảm thấy tìm tới nữ minh tinh sẽ rất có mặt mũi. Càng trương dương liền càng có thể cho thấy bọn hắn công tử ca địa vị. Tại kinh đô, mặt mũi của ngươi hoàn toàn quyết định bởi ngươi thanh danh của ngươi càng lớn, mọi người liền càng nể mặt ngươi, thanh danh của ngươi nếu là nhỏ, vậy liền không có bất luận kẻ nào nể mặt ngươi. Tại kinh đô, những công tử ca này quan tâm nhất nhưng chính là mặt mũi. Bọn hắn thiếu tiền sao? Không thiếu. Đế đô phổ thông một bộ phòng ở liền cần mấy vạn khối một bình, nói cách khác gia đình bình thường người cũng đều là có mấy trăm vạn bất động sản người, vậy thì càng không cần có phú nhị đại, gia sản vừa qua khỏi ức người thật không có ý tứ nói mình là kẻ có tiền, càng không có ý tứ nói mình là phú nhị đại. Những cái kia chân chính phú nhị đại, cũng có thể phất tay tai họa mấy ngàn vạn công tử ca. Phú nhị đại thanh danh sở dĩ không tốt, cũng không vẻn vẹn là bởi vì người hoa thủ giàu, cũng bởi vì bọn hắn đúng là phi thường cản rỡ, không nói chuyện nói chuyện đến, bọn hắn cũng có cản rỡ vốn liếng. Tựa như là nếu như người cầm là Nokia, người sẽ cho rằng cầm quả táo 6P người tại khoe của, nhưng là nếu như người cầm là mấy vạn khối, mấy chục vạn điện thoại đâu người sẽ còn cho là hắn là huyễn phú sao? Làm Hạ Thiên tiến đến một nháy mắt, những người kia cũng đã đem hắn xem như là phú nhị đại. Băng băng, cũng không giới thiệu một chút cho ngươi cùng đi cái này tiểu bằng hữu là ai. Cái kia mập mập ra đạo diễn nở nụ cười nhìn xem Uông Băng hỏi. Hắn là bằng hữu của ta, gọi Điền Hạ. Uông Băng chưa hề nói quá nhiều, chỉ nói ra Hạ Thiên danh tự. Trên dưới theo Hạ Thiên giới thiệu chính là Điền Hạ, bởi vì tại kinh đô, Hạ là một cái 10 phần đại dòng họ. Hạ Thiên không muốn để cho người khác biết hắn họ Hạ, vì lẽ đó hắn gọi mình Điền Hạ. Đem danh tự trái lại đọc là được rồi. Họ Điền đạo diễn suy tư một chút, nhìn xem mình nhận biết đại gia tộc trong nhà có hay không họ Điền, kết quả hắn cũng không có nhớ tới bất kỳ một cái nào họ Điền gia tộc, cũng không có cái gì họ Điền xí nghiệp lớn nhà. Thế là hắn cũng liền không có đem Hạ Thiên để vào mắt, dù sao Hạ Thiên lợi hại nhất cũng liền bất quá là một cái phú nhị đại mà thôi, nhưng là ngồi ở chỗ này có một cái thế nhưng là phú nhất đại A, chân chính xí nghiệp gia. Băng băng A, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là chúng ta cho kinh đô nổi danh xí nghiệp gia Trần Tổng A, gần nhất Trần Tổng đang nghiên cứu phải chăng cho ngươi đi đại ngôn công ty bọn họ quảng cáo. Đạo diễn chỉ bên cạnh mình một người nói. Hết chương 1128. Chương 1129 Phú Nhất Đại thì sao? Người đang ép tuy ô. Trần Tổng. Mỗ công ty lão bản. Muốn nhận đại ngôn. Đây chính là đạo diễn để lộ ra tin tức, đại ngôn thế nhưng là minh tinh chủ yếu thu nhập nơi phát ra A, mặc dù bọn hắn quay phim cũng đều kiếm tiền, nhưng là chân chính thu nhập nơi phát ra vẫn là quảng cáo đại ngôn, có rất nhiều minh tinh cắt xê một bộ phim mới mấy chục vạn, nhưng là đại ngôn phí lại cao tới mấy ngàn vạn hơn trăm triệu. Đây chính là đại ngôn. Mà lại đại ngôn cũng có thể đề cao minh tinh danh khí, có rất nhiều quảng cáo một khi thành công về sau, cái kia minh tinh cũng sẽ trở nên càng thêm có danh tiếng. Sau đó đại ngôn cũng đem liên tục không ngừng. Mỗi cái minh tinh cũng không thể hỏa cả một đời, vì lẽ đó tại nóng bỏng nhất thời điểm tận lực đi nhiều kiếm tiền, đây mới là vương đạo. Mỗi một cái đại ngôn đối với minh tinh đến nói đều là một cái cơ hội. Lớn minh tinh đại ngôn lớn nhãn hiệu, tiểu minh tinh đại ngôn tiểu phẩm bài hoặc là đi làm một chút chủ trì cái gì kiếm tiền. Cái này Trần Tổng xem xét chính là một cái xí nghiệp nhà khí phái, ngồi ở chỗ đó một câu đều không nói. Nhưng lại cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác, để người có một loại không cách nào với cao cảm giác. Trần Tổng ngươi tốt, Uông Băng cũng là 10 phần lễ phép chào hỏi một tiếng. Ân Trần Tổng có chút nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Băng băng, còn không mau một chút cho Trần Tổng kính một chén rượu. Đạo diễn cho Uông Băng nháy mắt. Đạo diễn, ta là lái xe đi ra, Uông Băng nói. Không sao, một hồi ta gọi người đưa ngươi trở về. Đạo diễn nói, không được, ta còn phải đưa bằng hữu của ta, Uông Băng nói. Hừ cái kia Trần Tổng trùng điệp hừ lạnh một tiếng, sau đó mình cạn một chén, đây chính là rượu đế A, hắn nói làm liền làm, mà lại hắn là mình làm, cái này cho thấy hắn bất mãn vô cùng. Băng băng, người chuyện gì xảy ra, không thấy được Trần Tổng đều làm sao đạo diễn lần nữa cùng Uông Băng nháy mắt, hiện tại Uông Băng xem như minh bạch, cái này cái gì đại ngôn. đạo diễn căn bản chính là nghĩ kéo vào hắn phim truyền hình bên trong, dạng này cũng có thể thuận tiện kéo cái tán trợ cái gì, về phần đại ngôn chẳng qua là ngay tiếp theo. Mà cái này Trần Tổng hiển nhiên là không có đáp ứng hắn, vì lẽ đó hắn hy vọng Uông Băng dựa vào mỹ nhân kế đến để Trần Tổng thỏa hiệp. Uông Băng là ghét nhất loại chuyện như vậy. Đạo diễn, ta là một cái diễn viên, nhiệm vụ của ta là quay phim, không phải bồi tử, người hôm nay nói tới tìm ta là thương lượng kịch bản sự tình, ta nể mặt ngươi mới tới, kết quả đến nơi đây ngươi chính là để cho ta làm cái này. Uông Băng bất mãn hết sức nhìn về phía đạo diễn nói. Băng Băng, ngươi làm sao nói đâu, cái gì gọi là ta để ngươi làm cái này, ta đây là để ngươi mở rộng mình vòng tròn, giống Trần Tổng như thế người có thân phận là tùy tiện liền có thể mời đi ra sao, cơ hội tốt như vậy ngươi thế mà cũng không biết thật tốt nắm chắc, ta nhìn ngươi về sau diễn nghệ kiếp sống cũng không xê xích gì nhiều. Đạo diễn trong lời nói có uy hiếp, cũng có tình hình thực tế, giới văn nghệ bên trong xa xa so với trong tưởng tượng muốn phức tạp, nếu như ngươi không có một cái chỗ dựa, nghĩ tại giới văn nghệ bên trong được hoan nghênh, vậy căn bản chính là không thể nào, nếu như ngươi có mấy cái núi dựa lớn, cái kia đập cái gì hí đều có người tìm ngươi, mà lại quay phim thời điểm cũng không ai dám tìm ngươi phiền phức. Nếu không đang quay hí thời điểm có người có thể dễ dàng, còn rất có mặt mũi, nhưng là có người lại ngay cả cái ngồi địa phương đều không có, còn muốn bị người sai xử đến sai xử đi. Những này chỗ dựa, bình thường chính là xí nghiệp gia, đại lão bản, hoặc là có thân phận, người có địa vị. Liền giống với mẫu ca hát trong trận đấu, mặc dù bốn người đều là trọng tài, nhưng là trong đó một tên nữ siêu cấp ca sĩ chỉ cần là không thích người, cái kia cái khác mấy vị đạo sư liền cũng không dám đã cho. Bởi vì phía sau nàng có siêu cấp thế lực. Ta diễn kịch dựa vào là diễn kỹ, không phải mặt mũi. Uông Băng cũng có chút bất mãn. Trần Tổng ly rượu trực tiếp đập vào trên mặt bàn, ta không ăn, chuyện tài trợ cũng coi như, về sau không cần liên hệ ta. Nói xong trực tiếp muốn đi, bên cạnh hắn tùy tùng cũng đứng lên muốn đi. Trần Tổng, bớt giận a. Cái kia đạo diễn vội vàng đứng lên, một mặt nịnh nọt nhìn xem Trần Tổng nói, mặc dù hắn cũng là một cái đạo diễn, nhưng hắn cũng không phải Trần Khải Ca, cũng không phải Lý An, nói chuyện điện ảnh, tất cả mọi người ném tiền, căn bản cũng không thiếu tài trợ. Hắn nhưng chính là một cái bình thường đạo diễn a, hắn tất cả dừng lại đều cần đi lạp. Người ta chân chính có tên lớn đạo diễn căn bản liền sẽ không tại hí bên trong thêm bất kỳ quảng cáo, bởi vì như vậy sẽ bị người xem phản cảm, nhưng là những này bên trong nhỏ cấp bậc đạo diễn khác biệt, nếu như bọn hắn không kéo tài trợ, hí căn bản là chụp không được tới. Vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể tại hí bên trong cắm vào một chút quảng cáo. Có chút đạo diễn càng là trực tiếp tìm người mới đến diễn kịch, sau đó nam nhân vật nhất định phải kéo tới tài trợ, chỉ cần ngươi có thể kéo tới tài trợ. Cái kia không quản ngươi học không có học qua biểu diễn, ngươi cũng có thể lên, mà nữ minh tinh thì là ngủ cùng, ngươi không nhất định phải có thâm hậu diễn kỹ, nhưng là ngươi nhất định phải hiểu được giường kỹ. Rất nhiều Bắc Phiêu người vì có thể thành danh cuối cùng đều đi lên con đường này. Đặc biệt là những cái kia muốn nổi danh nữ nhân, các nàng đã có thể không quan tâm bất kỳ vật gì, thậm chí có một ít 2-3 giây minh tinh càng là công khai ghi giá đi ra bán, tại đế đô loại chuyện này tất cả đều tồn tại. Trần Tổng, ngài đừng chấp nhặt với nàng a, nàng còn nhỏ, không hiểu chuyện. Đạo diễn vội vàng khuyên giải nói. Rất nhanh đồ ăn liền lên toàn. Hạ Thiên không có khách khí, trực tiếp cầm lấy đũa liền bắt đầu ăn. Uông Băng thật đúng là bội phục Hạ Thiên, vô luận đang ở tình huống nào, hắn đều có thể ăn đến đi vào, phảng phất xung quanh phát sinh hết thảy đều cùng hắn không có người bất kỳ quan hệ gì đồng dạng, nhìn thấy chính Hạ Thiên bắt đầu ăn. Xung quanh những người kia đều là một mặt quái dị nhìn về phía Hạ Thiên, Hạ Thiên chẳng những ăn, còn tại cái kia chuyển cái bàn ăn. Dưới tình huống bình thường, loại tụ hội này tất cả mọi người không phải là vì ăn mới tới, mà là nói chuyện, liền xem như ăn, cũng phải một trận khách sáo về sau mới có thể ăn, thế nhưng là chính Hạ Thiên không nói gì liền bắt đầu ăn. Người khác ăn thời điểm cũng là có thể không chuyển tận lực liền không chuyển. Bởi vì chuyển bàn sẽ có vẻ người rất thèm, rất không có tố chất. Vì lẽ đó tất cả mọi người sẽ không đi chuyển, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà một bên ăn, một bên chuyển, lập tức có người tất cả đều bất mãn nhìn xem hắn. Hạ Thiên hoàn toàn không thấy ánh mắt của bọn hắn, mà là tại cái kia từng ngụm bắt đầu ăn. Băng Băng, bằng hữu của ngươi làm sao như thế không có tố chất, đạo diễn không thể nói Uông Băng cái gì, nhưng là hắn lại thực sự là không quen nhìn Hạ Thiên. Hắn cùng ta đi ra chính là ăn cơm, hắn hiện tại ăn đồ ăn có cái gì không đúng sao? Uông Băng nói xong cũng bắt đầu cùng Hạ Thiên bắt đầu ăn, nàng lúc này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngượng ngùng cảm giác, ngược lại là cảm giác vô cùng thoải mái. Nàng hiện tại rốt cục có chút có thể cảm nhận được Hạ Thiên cảm giác, người khác ngươi lại thế nào chướng mắt ta lại có thể thế nào, lão tử chính là đến ăn, các ngươi chướng mắt ta cũng chỉ có thể tại cái kia nhìn. Hừ, cái này tia em đều là thứ gì? Trần Tổng trực tiếp đem chén rượu ném xuống đất, mảnh vỡ băng đâu đâu cũng có. Ngay tại ăn đồ ăn Hạ Thiên đột nhiên dừng lại, hắn lạnh lùng nhìn về phía Trần Tổng, ngươi tia em băng đến ta. Hết chương 1129. Chương 1130 về nhà hỏi ngươi mẹ đi. Người đang ép tuy ô. Nghe được Hạ Thiên câu nói này thời điểm, hiện trường tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người nghĩ không ra, hắn thế mà trực tiếp liền đem Trần Tổng cho mắng. Trần Tổng là ai a? Xí nghiệp gia a? Nổi tiếng như bê nhân vật, phú nhị đại cha hắn, phú nhất đại, Hạ Thiên lại dám há mồm liền mắng loại người này, đây quả thực là chán sống rồi, những cái kia xí nghiệp gia cái nào không phải một tay che trời chủ a? Bọn hắn người tế kết giao phi thường rộng khắp, người quen biết cũng đặc biệt nhiều. Dưới tình huống bình thường, đắc tội những người này, không có kết cục tốt. Hiện tại Hạ Thiên há miệng liền cho Trần Tổng mắng. Trần Tổng bên người cái kia tùy tùng trực tiếp đứng lên nổi giận đùng đùng nhìn xem Hạ Thiên, giống như tùy thời đều muốn xuất thủ giáo huấn Hạ Thiên đồng dạng. Người biết ta là ai sao? Trần Tổng lạnh lùng nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Về nhà hỏi ngươi mẹ đi, liền nàng biết. Ngay cả cha ngươi đều không nhất định biết ngươi là ai. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Trần Tổng tiếp tục nói ra, bất quá ta nhìn ngươi cái này tính tình không phải ngươi đại gia, chính là ngươi nhị cứu. Đậu phộng bùn Trần Tổng vừa nghe đến Hạ Thiên, lập tức phát hỏa. Ba. Trần Tổng còn chưa nói xong hắn liền nghe được một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai, sau đó một cỗ kịch liệt đau nhức cảm giác truyền khắp trên mặt của hắn, rất đau, mặt của hắn rất đau, tựa như là bị kim đâm đồng dạng. Hắn cảm giác răng của mình đều bị một tát này đánh rớt. Ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa? Hạ Thiên ngồi tại Trần Tổng trước mặt trên mặt bàn thản nhiên nói. Nhìn thấy Hạ Thiên lớn lối như thế, Trần Tổng hỏa khí lần nữa xông tới ta. Ba. Lại là một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai. Phốc. Trần Tổng theo miệng bên trong phun ra một búng máu, huyết thủy bên trong còn xen lẫn hơn 10 cái răng, hắn cái này nửa gương mặt răng đều bị Hạ Thiên cho đánh rớt. Người này làm sao ấp a ấp úng, có cái gì ngươi liền nói a? Hạ Thiên nhìn xem Trần Tổng nói. Trần Tổng cái kia tùy tùng vừa rồi ngây ngẩn cả người, bây giờ thấy Trần Tổng bị đánh, trực tiếp hướng Hạ Thiên lao đến. Ngay tại hắn vào tới Hạ Thiên trước mặt lúc, một cái chai rượu trực tiếp đập vào trên đầu của hắn, chai rượu trực tiếp vỡ vụn. Người kia thân thể ngã xuống. Ngươi lại dám đánh ta? Trần Tổng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ mình lại bị người khác đánh, đây quả thực là sỉ nhục, đối với hắn mà nói đây là to lớn sỉ nhục. Không sai, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi tin hay không, ta vài phút gọi người chơi chết ngươi. Trần Tổng phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên nói. Ta không tin, Hạ Thiên nói. Ngươi chờ đó cho ta. Trần Tổng nói xong trực tiếp lấy ra điện thoại. Hạ Thiên mặc dù không sợ hắn, nhưng là Hạ Thiên sợ hãi phiền phức, vì lẽ đó hắn lặng lẽ đem một viên ngân châm bắn ra ngoài, ngân châm trực tiếp xuyên thấu điện thoại. Oanh! Điện thoại nổ tung, bạo tạc điện thoại đem Trần Tổng tay phải đều nhanh nổ hồ. A! Một trận mổ heo kêu thảm theo Trần Tổng miệng bên trong hô lên. Ai, ngươi không phải muốn tìm ta báo thù sao? Ta nhớ được 3 ngày sau ban đêm có một trận buổi đấu giá từ thiện, ta nguyên bản không có ý định đi. Bất quá bây giờ ta muốn đi xem, đến lúc đó ngươi có thể thỏa thích trả thù ta. Hạ Thiên khi về đến nhà, liền thấy phòng ngủ thang máy bên trong có một phần thiếp mời. Là một trận buổi đấu giá từ thiện, nhằm vào trước mấy ngày một trận thiên tai tiến hành. Mượn lần hội đấu giá này, hắn cũng muốn thật tốt dám thì một chút kinh đô danh lưu cùng người của Hạ gia. Mặc dù hắn không có ý định ở nơi đó ra cái gì danh tiếng, nhưng hắn còn có ý định là Hạ thị tập đoàn tái xuất một lần danh tiếng. Đi thôi, Hạ Thiên nhìn nói với Uông Băng. Uông Băng nhẹ gật đầu về sau, trực tiếp cùng Hạ Thiên đi ra, chúng ta trở về sao? Hạ Thiên không nói gì, mà là lấy điện thoại di động ra, bấm một cái mã số. 2 tấm đi Las Vegas vé máy bay cùng 2 cái hộ chiếu. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp cúp điện thoại, Đi sân bay. Ngươi muốn đi Las Vegas? Uông Băng kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Không phải ta, là chúng ta. Hạ Thiên mỉm cười. Ta cũng có thể đi sao? Uông Băng sau khi nói xong nhớ tới mình mấy ngày nay còn có hy vọng không được a, ta mấy ngày nay còn có hy vọng. Đẩy đi, loại kia đạo diễn hí không đập cũng được, ta dẫn ngươi đi một chuyến Las Vegas thật tốt chơi một thanh. Hạ Thiên nói. Thế nhưng là ta nghe nói Las Vegas là cấp thế giới sòng bạc, nơi đó là kẻ có tiền thiên đường, liền xem như giá trị bản thân hơn 10 tỷ người nơi đó cũng có rất nhiều, chúng ta đi cái kia không được thua chết rồi. Uông Băng lo lắng nói. Ta không có thua trả tiền. Hạ Thiên thần bí cười một tiếng. Uông Băng nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp lái xe đi sân bay. Đến sân bay về sau, nơi đó quả nhiên có người áo đen xuất hiện. Người áo đen đưa cho Hạ Thiên hai cái cặp ra, sau đó lái xe mở. Đây là ta, một cái khác là ngươi. Bên trong có quần áo cùng mặt nạ hộ chiếu các loại. Chờ thêm máy bay về sau liền đem quần áo thay đổi, mặt nạ đeo lên. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân, Uông Băng nhẹ gật đầu. Nàng đột nhiên cảm giác giống như muốn phát sinh cái gì rất chuyện kích thích, nói thật ra, nàng cùng Hạ Thiên cũng không quen, nàng cũng không thế nào hiểu rõ Hạ Thiên, bình thường đến nói một nữ nhân căn bản cũng không khả năng cùng một cái người không quen thuộc đi. Đặc biệt là nàng loại nữ minh tinh này. Nhưng là Hạ Thiên có thể cho nàng một loại cảm giác an toàn, chính là loại an toàn này làm cho nàng liều lĩnh cùng Hạ Thiên đi. Kích thích. Loại kích thích này nhân sinh nàng đã thật lâu không có thể nghiệm qua. Nhân sinh của nàng quá vững vàng, mặc dù thời gian sống rất tốt, có ăn có uống, cái gì đều không lo, nhưng là loại cuộc sống này cũng tại làm hao mòn nàng đấu trí. Vì cái gì nhiều như vậy minh tinh đi lên hút du con đường, bởi vì bọn họ sinh hoạt một điểm niềm vui thú đều không có. Bọn hắn hết thảy đều muốn dẹp an toàn làm chủ. Không thể có chút sai lầm. Cũng chính bởi vì dạng này, nhân sinh của bọn hắn đã triệt để đã mất đi kích thích, thế nhưng là Uông Băng phát hiện. Nàng đi theo Hạ Thiên vô cùng kích thích, nàng tuyệt không lo lắng Hạ Thiên sẽ đem nàng bán đi. Mặc dù nàng không biết mình vì sao lại như thế tín nhiệm Hạ Thiên, nhưng là loại này tín nhiệm là đánh đáy lòng xuất hiện, mà lại là gặp qua Hạ Thiên mấy lần về sau liền xuất hiện, nếu không nàng một nữ nhân cũng sẽ không hơn nửa đêm liền dám vào Hạ Thiên trong nhà. Las Vegas. Một cái tràn đầy tài phú cùng kỳ ngộ địa phương. Có người có thể ở đây một đêm chợt giàu. Cũng có người có thể trong vòng một đêm theo Forbes trên bảng xếp hạng hoàn toàn biến mất, nơi này là một cái mơ ước quốc gia, cũng là một cái thối nát thành thị. Tại Las Vegas, chỉ cần ngươi có tiền, ngươi liền có thể đạt được ngươi muốn hết thảy. Xe sang trọng, mỹ nữ, người mẫu, cự tinh. Ngươi muốn cái gì, liền có cái gì. Hạ Thiên đã sớm nghĩ đến Las Vegas một chuyến, bất quá hắn cũng biết nơi này đâu đâu cũng có cao thủ. Hắn muốn thắng tiền cũng cần tốn hao một phen công phu, bất quá bây giờ Hoa Hạ xuất hiện thiên tai, cần tài chính đúc lại, mặc dù quốc gia cũng có tiền, nhưng là tiền của quốc gia có càng nhiều tác dụng, vì lẽ đó Hạ Thiên dự định lấy Hạ Thị tập đoàn danh nghĩa, lần nữa tiến hành một bút cách xù quyên tiền. Hết chương 1130. Chương 1131 Las Vegas. Người đăng FTO. Las Vegas là trên thế giới nổi danh đánh bạc, du lịch, mua sắm thánh địa. Trên thế giới có hai cái trên mặt đất là người mộng tưởng, đó chính là Las Vegas cùng Dubai, nơi đó là thổ hào thế giới. Bất quá hai người bọn hắn địa phương có một cái điểm khác biệt. Tại Dubai, nếu như phát hiện một cái người nghèo, cái kia rất nhiều có người trước đều sẽ chạy tới xem náo nhiệt, bọn hắn muốn nhìn một chút người nghèo dáng dấp cái dạng gì, sau đó bọn hắn tùy tiện ném cho những người nghèo kia một điểm tiền. Bọn hắn tùy tiện quăng ra chính là mấy chục vạn hơn trăm vạn. Nhưng là tại Las Vegas, ngươi nếu là không có tiền, chẳng những không ai sẽ để ý tới ngươi, mà lại cảnh sát cũng sẽ giám sát ngươi, nếu như phát hiện ngươi trọng phạm tội, vậy liền lập tức súng giết. Đến Las Vegas nghỉ phép người, đại bộ phận đều là kẻ có tiền, nơi đó cảnh sát nhất định phải cam đoan an toàn của bọn hắn, đây cũng là vì cái gì vẻn vẹn hơn 100 năm Las Vegas liền có thể theo một cái yên lặng vô danh thôn xóm nhỏ biến thành trên thế giới nổi tiếng xa hoa thắng cảnh nghỉ mát. Đương nhiên chân chính hấp dẫn du khách mãi mãi cũng là Las Vegas sòng bạc. Nơi này được xưng là trên thế giới lớn nhất sòng bạc. Ở đây nếu như ngươi làm ra gian lận bài bạc, cái kia hạ tràng chính là bị chặt tay dậm chân, ngươi cho rằng trên người mình có công nghệ cao, kỳ thật ngươi dùng có thể là người ta 10 năm trước liền chơi còn lại. Vì lẽ đó chỉ cần ngươi dám gian lận liền khẳng định sẽ có người đem ngươi bắt lại. Ở đây chia bài có nam có nữ, nhưng là bọn hắn thuần một sắc đều là có chút danh tiếng đánh bạc cao thủ. Dạng này là có thể tránh khỏi người khác gian lận. Đương nhiên, Las Vegas bản thân là sẽ không gian lận, nếu không hắn cũng không có khả năng thời gian dài như vậy đều an ổn phát triển tiếp. Vô luận người tại địa phương khác có bao nhiêu châu, là cái gì cấp bậc đổ vương, nhưng là tại Las Vegas, người cũng không có khả năng có gian lận cơ hội, tự liền xúc sắc che đậy đều là so phổ thông cái lồng dày gấp 10, bên trong còn tăng thêm đặc thù vật liệu, vì lẽ đó người căn bản là nghe không hiểu. Liền xem như những thế giới kia cấp đổ vương cũng không có khả năng cam đoan mình nhất định ở đây thắng tiền, bởi vì nơi này mỗi một tầng người quản lý đều là trước kia thế giới đổ vương, bọn hắn tại Las Vegas trong sòng bài có được tuyệt đối địa vị. Đến Las Vegas về sau, Uông Băng cả người đều sợ ngây người. Thật đẹp a, mặc dù là nàng là một đại minh tinh, nhưng liền xem như nàng cũng không có tới qua loại địa phương này. Giờ khắc này nàng cảm giác mình đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới. Không cần lo lắng cầu tử, cũng không cần lo lắng có người nhận biết nàng, nàng chỉ cần thỏa thích buông lỏng là được rồi. Hạ Thiên kêu một chiếc xe, đi Las Vegas bên trong một nhà khách sạn 5 sao, trực tiếp muốn hai cái gian phòng về sau, hai người bắt đầu ở Las Vegas bắt đầu đi dạo. Đẹp. Las Vegas không hổ là nghỉ phép thánh địa, nơi này thật rất đẹp, Uông Băng cảm giác đối hết thảy đồ vật đều là như vậy mới mẻ, nàng chưa từng nghĩ đến mình có một ngày có thể như thế buông lỏng. Hạ Thiên cũng nhìn ra được Uông Băng rất mệt mỏi, vì lẽ đó hắn mới mang Uông Băng đi ra giải sầu một chút. Tản bộ 2 giờ về sau, Hạ Thiên hai người bọn họ ăn một cái cơm, sau đó Hạ Thiên bắt đầu tiến vào Las Vegas sòng bạc, tiến vào Las Vegas sòng bạc là Hạ Thiên lần này tới đây mục đích. Chuẩn bị xong chưa, Hạ Thiên nhìn về phía Uông Băng hỏi. Ân, Uông Băng nhẹ gật đầu, sau đó kéo lên Hạ Thiên cánh tay. Không thể không nói Uông Băng cũng là một đại mỹ nữ. Nếu không nàng cũng không có khả năng như vậy hồng, Hạ Thiên mặc dù trên mặt có một ít bệnh hoạn, nhưng hắn vẫn là vô cùng xoái khí, hai người vừa tiến đến lập tức hấp dẫn không ít người chú ý. Bất quá Las Vegas nơi này sòng bạc người rất nhiều, vì lẽ đó không có người quan tâm hai người bọn họ. Nơi này không phải Hoa Hạ, vì lẽ đó Hạ Thiên chỉ có thể sử dụng tiếng Anh. Cũng may hắn sẽ 8 nước ngôn ngữ. Mỹ nữ, cho ta đổi 10 vạn khối thẻ đánh bạc. Hạ Thiên lấy ra thẻ ngân hàng đưa cho sân khấu mỹ nữ, Las Vegas trong sòng bài tịnh lệ nhất phong cảnh một trong chính là thỏ nữ lang. Đầu đầu cũng có thỏ nữ lang, quốc gia khác bên trong những cái kia thỏ nữ lang đều là cùng nơi này học, bọn hắn là thấy được nơi này thỏ nữ lang gây họa, vì lẽ đó cũng bắt đầu ở mình trong sòng bài cũng làm bên trên thỏ nữ lang. Có thể nói quốc gia khác sòng bạc hết thảy tất cả đều là bắt chước nơi này, thậm chí ngay cả trang trí đều là. Las Vegas sòng bạc là trên thế giới tất cả sòng bạc người mở đường, bọn chúng dẫn theo thế giới tất cả sòng bạc phát triển. Những này thỏ nữ lang là đến từ thế giới các quốc gia mỹ nữ, vì lẽ đó vô luận ngươi là từ cái nào quốc gia tới, ngươi cũng có thể ở đây tìm tới mình thích, các nàng những này thỏ nữ lang từng cái mặc vô cùng bại lộ. Để người nhìn sang có thể có được vô hạn đẹp lệ tư nghĩ. Kỳ thật những này cũng không vẻn vẹn là vì để người tới nơi này hưởng thụ. Càng là tại phân tán tới đây người lực chú ý, bọn hắn lực chú ý bị những mỹ nữ này hấp dẫn đi, vậy bọn hắn tự nhiên là không có khả năng thắng tiền. Uy, người còn nhìn Uông Băng nhìn thấy Hạ Thiên nhìn những mỹ nữ kia thấy trợn cả mắt lên, lập tức bất mãn vô cùng, tại Hạ Thiên bên hông bóp một cái, bất kể nói thế nào chính nàng chính là một đại mỹ nữ, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà đi xem những cái kia bạo lộ nữ ngươi xem một chút các nàng từng cái mặc bộ dáng gì, thật sự là không muốn mặt, còn có những nam nhân kia. Thế mà đi lên liền bắt, đều là đại sắc lang. Những cái kia thỏ nữ lang từng cái mặc dù là bưng rượu loại hình đồ vật, nhưng là các nàng vừa đi thoáng qua một cái thời điểm liền có nam nhân trên người các nàng chấm mút. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải bạch bắt, bọn hắn mỗi lần nắm qua về sau đều cố ý đem tay vươn vào đi bắt, sau đó đem thẻ đánh bạc còn tại trong áo trên. Ha ha, Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái, hắn cũng là một cái nam nhân bình thường. Nhìn thấy trường hợp như vậy tự nhiên sẽ nhìn nhiều hai mắt. Ngươi còn nhìn, ngươi xem một chút các nàng từng cái nhiều bẩn. Uông Băng nói ý là nơi này nữ nhân không biết nhiều mấy ngàn cái nam nhân nắm qua, là cái này bẩn. Không bẩn a, các nàng thật sạch sẽ a, ta nghe nói nơi này nhân viên phục vụ một giờ liền nhất định phải tẩy một lần tắm. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Uông Băng lần nữa tại Hạ Thiên bên hông bóp một cái. Hạ Thiên cảm giác nàng lại tiếp tục như thế bóp đi xuống, mình nhất định phải chết. Hắn đường đường Hoa Hạ bên trong trẻ tuổi nhất siêu cấp cao thủ, tại đối phó cự ưng cùng cự hổ liên thủ thời điểm mỗi lần, ngược lại là muốn bị Uông Băng cho bóp chết. Uông Băng bóp người phi thường có kỹ xảo, liền bóp Hạ Thiên bên hông thịt, thật rất đau a. Tiên sinh, ngài thẻ đánh bạc, mỹ nữ sân khấu đưa cho Hạ Thiên 10 vạn khối thẻ đánh bạc. Tạ ơn. Hạ Thiên cầm qua thẻ đánh bạc về sau, đối mỹ nữ phục vụ viên nói. Ngươi thật dự định đánh bạc a? Ta có nghe nói hay không mấy người có thể theo Las Vegas đem tiền thắng đi. Uông Băng nhìn xem Hạ Thiên trong tay thẻ đánh bạc nói. Đó là bởi vì trước kia ta không đến. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi vào bên trong. Hết chương 1131. Chương 1132 ba cái sáu. Người đang ép tuy ô. Nhìn thấy Hạ Thiên vào bên trong đi, Uông Băng cũng là vội vàng đi theo. Nơi này đánh bạc đạo cụ rất nhiều, có rất nhiều Hạ Thiên ngay cả nghe nói đều chưa nghe nói qua, cuối cùng hắn chỉ có thể đi đến đơn giản nhất chiếu bạc đi, những cái kia cực pháp hắn căn bản cũng không biết, còn được đi học, đây đối với hắn đến nói quả thực chính là lãng phí thời gian. Vì lẽ đó hắn còn dự định đi đơn giản nhất chiếu bạc chơi một chút. Hắn là đến thắng tiền, cũng không phải tới xem náo nhiệt, vì lẽ đó hắn trực tiếp thuận cược xúc xắc cái bàn đi tới, cái bàn này người đã xem như tương đối ít. Nhưng là người kỳ thật vẫn là rất nhiều. Càng là loại này đơn giản, người thì càng nhiều. Hạ Thiên nội lực hơi chấn động một chút, người chung quanh phảng phất tự động hướng hai bên đi. Là ai a, chen cái gì chen? Mặc dù xung quanh những người kia không ngừng hô hào, nhưng là bọn hắn cũng không có thấy là ai chen lấn bọn hắn. Uông Băng cũng cảm thấy phi thường kỳ quái. Vừa rồi nàng rõ ràng nhìn đến đây có rất nhiều người, nhưng là Hạ Thiên lôi kéo nàng đi về phía trước thời điểm, xung quanh những người kia phảng phất như là tự động tránh ra một cái thông đạo đồng dạng. Hạ Thiên lúc tiến vào, vừa vặn đến áp khâu, Hạ Thiên trực tiếp đem mình 10 vạn Mỹ kim thẻ đánh bạc tất cả đều áp tại ba cái sáu phía trên. Nhìn thấy cử động của hắn, xung quanh những người kia trên mặt tràn đầy khinh thường. Ta nói người nghĩ tiền muốn điên rồi đi, thế mà áp ba cái sáu, cái kia tỷ lệ là bao nhiêu người biết không? Xung quanh những người kia tất cả đều dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Ba cái sáu loại này điểm số đồng dạng chính là một tháng cũng không nhất định xuất hiện một lần. Ở đây ba cái sáu bội suất là 36 lần, mặc dù tỷ lệ phi thường nhỏ, nhưng là tỷ lệ đặt cược cũng không phải là quá cao, dưới tình huống bình thường là không có người ép báo, bởi vì báo tỷ lệ thực sự là quá thấp. Coi như xuất hiện một thanh báo, cùng lắm thì chính là ăn sạch, cũng không có người sẽ quan tâm. Nhưng là lớn nhỏ tỷ lệ liền rất lớn, bình thường chính là 1/2. Tất cả mọi người mua xong về sau, chia bài mở ra cái lồng. Ba cái sáu. Thế mà thật là ba cái sáu, nhìn thấy ba cái sáu xuất hiện thời điểm tất cả mọi người đều sợ ngây người, cái kia bọn hắn nhìn qua xuất hiện tỷ lệ nhỏ nhất số lượng thế mà thật xuất hiện, ba cái sáu xuất hiện đại biểu cho, ăn sạch. Nhưng là Hạ Thiên lại áp ba cái sáu. Tất cả mọi người đều là một mặt quái dị nhìn về phía Hạ Thiên, bất quá Hạ Thiên cùng Uông Băng hai người đều mang mặt nạ. Vì lẽ đó cũng không có người có thể nhìn ra được nét mặt của bọn hắn. Uông Băng lúc này đã kinh ngạc há to miệng, nàng vừa rồi nhìn thấy Hạ Thiên đem tiền áp tại ba cái sáu bên trên thời điểm, nàng cũng hôn mê rồi, mặc dù nàng bình thường không cá cược tiền, nhưng là loại này cơ bản nhất đồ vật nàng nên cũng biết. Tiên sinh, chúng ta thỉnh cầu kiểm tra ngài mặt nạ, nếu như không có vấn đề, chúng ta sẽ bình thường cho ngài cấp cho thắng tiền. Chia bài là một vị nữ tử, vô cùng xinh đẹp, mặc một thân thống nhất lễ phục dạ hội. Có thể, Hạ Thiên mang theo mặt nạ chẳng qua là vì để tránh cho gặp được người quen mà thôi, đã đối phương muốn kiểm tra, vậy hắn liền phi thường dứt khoát cầm xuống mình cùng Uông Băng mặt nạ, sau đó đưa cho nữ chia bài. Nữ chia bài đem mặt nạ đưa cho người phía sau. Hai phút sau, tiên sinh, tạ ơn ngài phối hợp, nữ chia bài đem mặt nạ đưa cho Hạ Thiên. Giúp ta ném đi đi, mang theo xác thực không thế nào dễ chịu. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. 320 vạn Mỹ kim trực tiếp đưa cho Hạ Thiên. Nhìn xem nhanh như vậy, Hạ Thiên trước mặt liền có 320 vạn Mỹ kim thời điểm, Uông Băng đã không biết nên nói cái gì cho phải, đây quả thực là phát tài tốt con đường a, lập tức theo 10 vạn Mỹ kim biến thành 320 vạn Mỹ kim. Đang đánh cược xúc xắc cái này trên bàn, đã từng xuất hiện một cọc chuyện lạ, một cái ngay cả áp 10 chuôi lớn người, kết quả ra 10 chuôi lớn. Ngay tại tất cả mọi người cho là hắn sẽ áp lúc nhỏ, hắn vẫn là đè ép lớn. Ngay tại thanh thứ 12 thời điểm, người này 10 phần tự tin áp tại nhỏ hơn mặt, hắn áp 4 vạn Mỹ Kim thẻ đánh bạc. Thế nhưng là mở về sau thế mà còn là lớn, hắn cái này không tin vào ma quỷ, trực tiếp lần nữa áp 8 vạn Mỹ Kim nhỏ, như thế áp là bởi vì vừa rồi thua, chỉ cần mở nhỏ hắn liền có thể thắng trở về, hơn nữa còn có thể nhiều thắng. Cuối cùng vẫn là lớn. Người kia tiếp tục áp 16 vạn Mỹ Kim nhỏ, kết quả vẫn là lớn. 32 vạn, 64 vạn, 128 vạn, 256 vạn, 512 vạn. Trọn vẹn ra 19 thanh lớn, người này đã điên rồi, tiền của hắn đã thua không có, thế là hắn thỉnh cầu phong bàn, bởi vì hắn xem như khách hàng lớn, vì lẽ đó cược đài đồng ý phong bàn nửa giờ, hắn khắp nơi đi vay tiền, kết quả người khác nghe xong hắn đang đánh cược tiền, không ai cấp cho hắn. Nửa giờ sau, khai bàn. Nhỏ. Mở ra lại là nhỏ, 19 thanh lớn về sau, rốt cục mở ra nhỏ, người kia tại chỗ liền điên mất rồi, vì lẽ đó đánh bạc cần cẩn thận, tuyệt đối không nên ngộ nhập lạc lối. Nếu như Hạ Thiên không có hai lần, hắn cũng không dám tới chỗ như thế. Bởi vì quá nhiều cao thủ gãy ở chỗ này. Vừa rồi hắn một tay liền thắng 310 vạn Mỹ Kim, không thể không nói đã coi như là một cái truyền kỳ, bình thường đến nói nếu như hắn hiện tại thu tay lại, vậy hắn liền kiếm bộn rồi, nhưng là ở đây 99.99 người đều sẽ không thu tay lại. Đây cũng là vì cái gì có rất ít người có thể từ nơi này thắng đi tiền nguyên nhân, bởi vì ngươi thắng, ngươi sẽ cho rằng số tiền này là đến không, sau đó một chút xíu liền thua trở về, thế nhưng là ngươi nếu bị thua, ngươi liền muốn vớt trở về, cuối cùng càng thua càng thảm. Lớn Hạ Thiên đem mình 320 vạn áp tại lớn hơn mặt. Xung quanh những người kia đều là riêng phần mình áp mình, bọn hắn không có quá nhiều ý nghĩ, bởi vì bọn hắn cho rằng Hạ Thiên vừa rồi có thể là đi chó si vật. Cho nên mới sẽ áp chúng, nhưng là cái này khiến hắn trực tiếp đem tất cả tiền đều áp lên đến, đây là phi thường không sáng suốt cách làm. Hừ, ngươi nghĩ tiền muốn điên rồi đi ngươi, thế mà còn dám toàn áp, thua chết ngươi. Hạ Thiên bên cạnh một tên nam tử 10 phần khinh thường nhìn Hạ Thiên một chút nói, vừa rồi cũng là hắn nói Hạ Thiên, nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên vừa rồi thế mà thắng, vì lẽ đó hắn tự nhiên là vô cùng khó chịu, bây giờ thấy Hạ Thiên thế mà đem tiền tất cả đều áp. Vậy hắn tự nhiên là muốn trào phúng một chút. Nam tử kia tay trái ôm một cái bại lộ gái Tây đại mỹ nữ, tay phải đem thẻ đánh bạc áp tại nhỏ hơn mặt, hắn là cố ý như thế áp, bởi vì dạng này hắn thắng về sau liền có thể thật tốt trào phúng một chút Hạ Thiên. Tay trái của hắn tại cái kia gái Tây trên thân dùng sức xoa nắn lấy, rất đại lực cái chủng loại kia nhào nặn, mặc dù gái Tây rất đau, nhưng là nàng còn nhất định phải biểu hiện ra một bộ 10 phần hưởng thụ dáng vẻ. Người kia cũng là người Hoa, mập mạp, hắn là dùng tiếng Hoa nói với Hạ Thiên. Dựa theo đạo lý đến nói, tại tha hương nơi đất khách quê người đụng phải quốc gia mình người cái kia đều hẳn là phi thường hôn mới đúng, nhưng là trên thực tế, tại tha hương nơi đất khách quê người đụng phải quốc gia mình người nhất định phải cẩn thận, bởi vì 10 cái bên trong có 8 cái là nghĩ lừa ngươi, còn có một cái là muốn hại ngươi, cuối cùng một cái kia mới có thể là người tốt. Mở nữ chia bài lần nữa mở ra cái lồng. Hết chương 1132. Chương 1133 bị người để mắt tới. Người đang ép tuy ô. Làm nữ chia bài mở ra cái lồng một nháy mắt, tất cả mọi người đều kích động nhìn về phía cái kia cái lồng. Uông Băng thì là một mực không ngừng nhỏ giọng hô hào lớn lớn lớn. Thấy được nàng dáng vẻ, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Lớn. Xuất hiện, là lớn. Nhìn thấy kết quả này thời điểm, xung quanh lập tức có người vui, có người buồn. Thắng thua ngay tại vừa rồi một nháy mắt, người thắng tự nhiên là cao hứng, tỉ như nói là Hạ Thiên, người thua tâm tình sẽ không tốt, tỉ như nói Hạ Thiên bên cạnh cái kia người Hoa. Cái tên mập mạp kia sắc mặt phi thường khó coi, nhìn thấy Hạ Thiên thắng tiền hắn liền vô cùng khó chịu, mà lại hắn còn cố ý cùng Hạ Thiên áp cửa đối diện, kết quả thế mà đi theo thua. 640 vạn, Hạ Thiên trước mặt trọn vẹn xuất hiện 640 vạn thẻ đánh bạc. Hạ Thiên nhìn thấy một bên kích động Uông Băng, trực tiếp lấy ra 140 vạn thẻ đánh bạc cho Uông Băng đi chơi một chút đi, trên người ngươi mang biểu có định vị nghi, người điểm định vị nghi liền có thể tìm tới ta. Hạ Thiên nhìn thấy Uông Băng kích động dáng vẻ liền biết nàng cũng muốn chơi. Cái nào lại tới đây người không muốn chơi một chút đâu. Thế nhưng là Hạ Thiên cho nàng tiền mục đích cũng không phải là vì để cho nàng thắng, mà là vì để cho nàng thua, tới chỗ như thế một khi ngươi thắng tiền, vậy sau này liền sẽ khống chế không nổi mình. cho rằng nơi này chính là một cái kiếm tiền nơi tốt, vì lẽ đó hắn đã muốn để Uông Băng chơi vui vẻ, còn muốn cho nàng biết nơi này hiểm ác. Nguyên nhân trọng yếu hơn là bởi vì hắn đã bị người để mắt tới. Mặc dù hắn chỉ thắng 2 thanh, nhưng là hắn thắng số lượng cũng không ít, 2 thanh thắng 630 vạn Mỹ Kim, mặc dù hắn cho Uông Băng 140 vạn Mỹ Kim, nhưng là hiện tại hắn còn thừa lại 500 vạn Mỹ Kim thẻ đánh bạc. Hừ, chó si vận. Hạ Thiên bên cạnh cái kia người Hoa hừ lạnh một tiếng nói, tay trái của hắn dùng sức bóp tại cái kia gái Tây Mỹ nữ thân trên. Nữ chia bài lần nữa diêu động xúc sắc. Hạ Thiên trực tiếp đem 500 vạn Mỹ Kim thẻ đánh bạc tất cả đều lớn hơn. Nhìn thấy Hạ Thiên lại áp lớn, cái kia người Hoa lập tức phi thường khinh thường nhìn Hạ Thiên một chút, nhìn thấy Hạ Thiên lại đem tất cả tiền áp lên đi, hắn liền cho rằng Hạ Thiên là một người điên. Tự liền người chung quanh cũng đều là phi thường không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, dưới tình huống bình thường, thì sẽ không có người như thế áp, liền xem như có bao nhiêu tiền cũng không thể chơi như vậy a. Một khi thua, đó chính là một thanh tất cả đều thua sạch. Tự liền chia bài cũng là một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên tiên sinh, một mình hạn mức cao nhất chính là 500 vạn Mỹ Kim, ngài nhất định phải toàn áp sao. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu nói. Lúc này một tên yêu diễm nữ tử đi tới Hạ Thiên bên người soái ca. Thắng nhiều như vậy a, dạy một chút tỷ tỷ là thế nào thắng đấy chứ. Yêu diễm nữ tử vô cùng mỹ lệ, nàng dùng mình cái kia mỹ lệ thân thể tại Hạ Thiên trên thân không ngừng cọ, nàng đôi môi tại Hạ Thiên bên tai có chút nhúc nhích, thanh âm rất nhẹ, tựa như là câu hồn xà tinh đồng dạng. Hạ Thiên cũng không có khách khí, hai tay không ngừng tại trên người nữ tử sờ lấy, sau đó nhẹ nhàng nói ra vận khí của ta thế nhưng là cực kỳ tốt, đi theo ta áp nhất định có thể thắng. Vậy ta làm như thế nào cảm tạ ngươi nếu không ta liền lấy thân báo đáp a, nữ tử 10 phần mở ra nói. Vậy làm sao có thể, con người của ta không thích đối hoa dại chịu trách nhiệm. Hạ Thiên tay 10 phần không thành thật tại trên người nữ tử lục lọi, sờ soạng một lúc sau Hạ Thiên quả nhiên mò tới một thanh vi hình súng ngắn, mặc dù súng ngắn phi thường tinh xảo, nhưng là Hạ Thiên quả thật phát hiện. Bất quá hắn chỉ là có chút mang qua, cũng không có cẩn thận đi sờ. Hừ, Hạ Thiên bên cạnh cái kia người Hoa nhìn thấy Hạ Thiên bên người lại có mỹ nữ chủ động đưa tới cửa, vậy dĩ nhiên là càng thêm tức giận, ghen ghét thường thường đều là đến từ người bên cạnh. Đánh cái so sánh, một cái theo nhỏ ở mọi phương diện cũng không bằng ngươi người, đột nhiên 2 năm không gặp, gặp lại thời điểm ngươi phát hiện hắn mạnh hơn ngươi gấp 10, vậy ngươi liền sẽ sinh ra ghen ghét trong lòng. Nhưng là nếu như Mã Vân trở nên rất có tiền, ngươi sẽ đi ghen ghét hắn sao? Đương nhiên sẽ không. Mặc dù Mã Vân biến hóa là ngàn vạn lần biến hóa, nhưng là ngươi cũng sẽ không đi ghen ghét, bởi vì hắn không phải người bên cạnh ngươi. Cái kia người Hoa giống như Hạ Thiên đều là đến từ Hoa Hạ, hơn nữa còn ngồi ở một bên, hắn nhìn tận mắt Hạ Thiên thắng nhiều như vậy tiền, làm sao có thể không ghen ghét đâu, mà lại hiện tại Hạ Thiên bên người còn có một đại mỹ nữ chủ động đưa tới cửa. Loại đãi ngộ này quả thực chính là quá trâu rồi. Đây là mỗi một nam nhân đều ảo tưởng mà không có được đãi ngộ. Nhưng là Hạ Thiên bây giờ lại đạt được. Nữ chia bài trực tiếp mở ra cái lồng. 4-5-6 điểm lớn. Thắng. Hạ Thiên lại thắng, nhìn thấy Hạ Thiên lại thắng, người chung quanh tất cả đều bắt đầu dùng ánh mắt quái dị nhìn xem hắn, mặc dù hắn thắng số lần không nhiều, chỉ thắng 3 thanh, nhưng là kim ngạch lớn a, hắn hiện tại trước mặt thẻ đánh bạc đã biến thành 10 triệu Mỹ Kim. Một đêm chợt giàu. Lại thắng. Hạ Thiên bên cạnh cái kia người Hoa 10 phần khó chịu nhìn xem Hạ Thiên. Ngươi thật đúng là thắng, cái kia yêu diễm nữ tử nói. Lớn. Hạ Thiên lại áp lớn, cái kia yêu diễm nữ tử cũng đi theo Hạ Thiên áp 10 vạn Mỹ Kim thẻ đánh bạc. Hạ Thiên hiện tại nhiều nhất chỉ có thể áp 500 vạn Mỹ Kim thẻ đánh bạc, vì lẽ đó mặt khác 500 vạn hắn trực tiếp đặt ở trước mặt mình. Một bàn chung quanh cái ghế là có ít mục đích, nhìn thấy Hạ Thiên thắng nhiều như vậy. Bên cạnh hắn một tên nam tử vội vàng xum xoe đem mình ghế cho Hạ Thiên. Tạ ơn, Hạ Thiên phi thường có lễ phép nói. Bên cạnh hắn cái kia Hoa Hạ nam tử liền càng thêm ghen ghét, tự liền hắn đều không có chỗ ngồi đâu, thế nhưng là Hạ Thiên lại có. Ta cũng không tin vận khí của ngươi một mực tốt như vậy, ta còn áp nhỏ. Cái kia Hoa Hạ nam tử một lần áp 50 vạn nhỏ. Hắn hôm nay liền uống Hạ Thiên đòn khiêng lên, hắn cũng không tin Hạ Thiên một mực có thể thắng. Mà lại Hạ Thiên thế mà áp vẫn là lớn, hắn tin tưởng lần này chính là dựa theo tỷ lệ đến nói cũng nên đến phiên nhỏ. Lúc này hắn đã chuẩn bị kỹ càng muốn dùng lời gì đi mỉa mai Hạ Thiên. Liền chờ hắn thắng. Vừa rồi cho Hạ Thiên nhường chỗ ngồi, vị nam tử kia cũng đi theo Hạ Thiên thăm dò tính áp 5 vạn Mỹ kim thẻ đánh bạc. Cũng có một bộ phận đi theo Hạ Thiên áp, đương nhiên, còn có một bộ phận chính là không tin ta, bởi vì đã mở 3 thanh lớn, bọn hắn cũng không tin thanh này còn có thể mở lớn, vì lẽ đó bọn hắn đều cùng cái kia hoa hạ mập mạp làm đồng dạng lựa chọn, áp nhỏ. Mỹ nữ chia bài cho mày, nếu như Hạ Thiên lần này lại thắng, cái kia Hạ Thiên liền tuyệt đối có vấn đề. Bởi vì hắn đã thắng hơn 1.000 vạn Mỹ Kim, đến lúc đó nàng liền nhất định phải cùng mặt trên báo cáo. Nơi này cái bàn đều là sòng bạc đại lý cái bàn, vì lẽ đó ngươi thắng là từ sòng bạc bồi, đương nhiên, ngươi nếu bị thua, cũng đều là sòng bạc kiếm lời, thế nhưng là lầu 2 liền không đồng dạng, lầu 2 đều là đánh cược. Nói cách khác, thắng thua song phương đánh cược, sòng bạc chỉ lấy 5% thủ tục phí tổn. Mở. Mỹ nữ chia bài giơ lên cái lồng. Hết chương 1133. Chương 1134 phi thường bá đạo. Người đăng FTO. 346 hơi lớn. Lại là lớn. Hạ Thiên lại thắng. Hạ Thiên bên cạnh nam tử kia tức giận đến dùng sức vỗ bàn một cái. Hắn cũng không quan tâm thua tiền. Nhưng là hắn nhìn thấy Hạ Thiên thắng chính là khó chịu. Vô cùng khó chịu. Hắn nhìn xem Hạ Thiên biểu lộ liền cảm giác Hạ Thiên là tiểu nhân đắc chí. 1.500 vạn. Hạ Thiên trước mặt thẻ đánh bạc đã biến thành 1.500 vạn Mỹ Kim. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ a, rất nhiều người cả một đời cũng không kiếm được số tiền này, nhưng là tại cái này trên chiếu bạc, Hạ Thiên chỉ áp 4 thanh, liền đã kiếm được 1.500 vạn Mỹ Kim, cái này cũng chưa tính hắn cho Uông Băng những cái kia. Cái kia đi theo Hạ Thiên áp nữ tử hai mắt tỏa sáng, mặc dù nàng tịnh không để ý thắng số tiền này, nhưng là nàng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà thật như thế thần, lại thắng, mặc dù 4 thắng liền ở đây cũng không tính cái đại sự gì, nhưng là 4 thanh theo 10 vạn Mỹ Kim biến thành 1.500 vạn Mỹ Kim liền có chút truyền thuyết. Thắng cái kia cho Hạ Thiên nhường chỗ ngồi vị người trên mặt vui mừng, hắn chỉ là muốn thử nhìn một chút, thế nhưng là không nghĩ tới thế mà thật thắng. Mới 1.500 vạn, quá ít a. Hạ Thiên buồn bực nói. Nữ chia bài theo xong đổ xúc sắc nút bấm về sau tất cả mọi người bắt đầu tiếp tục áp chú. Hạ Thiên trực tiếp lần nữa đem 500 vạn áp tại lớn phía trên, nhìn thấy Hạ Thiên lại áp lớn, Hạ Thiên bên người cái kia yêu diễm nữ tử cũng đi theo áp, mà bên cạnh hắn nam tử kia lần này trực tiếp theo 50 vạn. Hừ, ta cũng không tin ta Hạ Thiên bên cạnh cái tên mập mạp kia trực tiếp cầm 100 vạn Mỹ kim thẻ đánh bạc áp tại nhỏ hơn, hắn cũng không tin Hạ Thiên mỗi một chiếc đều có thể thắng. Hơn nữa còn có thể tiếp tục mở lớn, cái tỷ lệ này thực sự là quá thấp. Mặc dù đi theo Hạ Thiên áp nhiều người mấy cái, nhưng là còn có một bộ phận người không thiếu tiền, bọn hắn chính là không tin còn có thể mở lớn. Vì lẽ đó những người kia áp nhỏ. Cái kia nữ chia bài đã đem tình huống nơi này báo cáo nhanh cho phía trên, nhìn đến đây trở nên kịch liệt như vậy, nàng cũng có chút không khống chế nổi, dù sao nơi này thắng thua đều là Mỹ Kim A. Mở đi, tất cả mọi người đều mong đợi nhìn về phía nữ chia bài nơi đó. 455 hơi lớn. Lại là lớn. Hạ Thiên lại thắng. Hút. Xung quanh những cái kia không quản thắng hay thua người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, đây quả thực là quá kinh khủng, Tây Thiên thế mà thật lại thắng. 2.000 vạn, Hạ Thiên nơi này thẻ đánh bạc đã biến thành 2.000 vạn Mỹ Kim. Hắn nháy mắt liền biến thành thổ hào. Những cái kia đi theo Hạ Thiên áp người thắng mỗi một cái đều là cao hứng phi thường, mà Hạ Thiên bên cạnh cái kia hoa hạ mập mạp đã sắc mặt tái xanh. Tiên sinh, ngài tốt, ta là tầng này quản lý. Một tên nam tử 10 phần thân sĩ đi tới nữ chia bài bên cạnh. Ồ, Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Xem xét tiên sinh chính là có bản lĩnh người, muốn thắng đồng tiền lớn vẫn là lên bên trên mấy tầng đi, nơi đó mới thật sự là thắng đồng tiền lớn địa phương. Quản lý phi thường uyển chuyển, nhưng hắn cũng là tại biến hướng nói cho Hạ Thiên, đừng ở chỗ này tiếp tục thắng, về sau gặp mặt dễ nói chuyện. Tốt a, Hạ Thiên nói xong bưng lên khay nói. Ngươi cút cho ta. Đúng lúc này Hạ Thiên nghe được một cái thanh âm quen thuộc, nghe được thanh âm này thời điểm, Hạ Thiên nhướng mày, sau đó trực tiếp hướng cái thanh âm kia phương hướng chạy tới, người quản lý kia cũng nghe đến thanh âm, sau đó vội vàng đi theo. Mọi người tiếp tục, nữ chia bài nói. Hiện tại Hạ Thiên đi, nàng rốt cục cũng có thể thở phào. Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy, muốn chết. Một tên tướng mạo 10 phần tráng nam tử nói xong một bàn tay liền muốn chụp về phía Uông Băng, Uông Băng biết mình trốn không thoát lần này, đã nhắm mắt lại, thế nhưng là đợi một hồi hắn phát hiện trên người mình không có bất kỳ cái gì cảm giác đau, làm nàng mở mắt thời điểm phát hiện một con trắng nõn tay nắm lấy cái kia tráng hán cánh tay. Đừng xúc động, quản lý trực tiếp chạy tới. Cái kia tráng hán nhìn thấy quản lý thời điểm có chút nhẹ gật đầu, hiển nhiên hắn cùng người quản lý này là nhận biết. Ngươi vừa rồi muốn đánh nàng đúng không? Hạ Thiên nhìn về phía cái kia tráng hán hỏi. Thế nào, ta hiện tại ngay cả ngươi muốn cùng một chỗ đánh. Cái kia tráng hán hung hãn nói. Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía người quản lý kia nói ra nơi này là ngươi địa phương, ngươi nói làm sao bây giờ a? Huynh đệ, hắn cũng không phải cố ý, ta để hắn cho các ngươi bồi cái không phải, việc này coi như xong đi. Quản lý vội vàng nói. Không được, Hạ Thiên cùng cái kia tráng hán cùng một chỗ nói. Hạ Thiên nói không được, xin lỗi, khẳng định không được, cái này quá nhẹ, dám đánh hắn mang tới người, vậy liền tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ, mà đối phương nói không được thì là bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không xin lỗi. Ta vừa rồi hỏi ngươi, là ngươi một bộ mặt, nhưng là ta đối với ngươi cách làm phi thường không hài lòng, hiện tại ta chỉ cấp hai ngươi lựa chọn, hoặc là ngươi gọi người hiện tại đánh gãy chân hắn. Hoặc là ta tại ngươi tầng thứ nhất này thắng đi tái đi ức Mỹ Kim, không cần chất vấn ta có thể làm được hay không? Hạ Thiên lạnh lùng nói. Bá đạo. Nghe được Hạ Thiên, mấy người tất cả đều cảm giác ra hắn bá đạo chỗ. Ngươi lại còn nói muốn đánh gãy chân của ta, hừ, chỉ bằng ngươi cũng xứng? Cái kia tráng hán 10 phần khinh thường nói. Quản lý nhướng mày, hắn nhìn một chút Hạ Thiên, sau đó lấy ra điện thoại bấm một cái mã số, hắn muốn xin chỉ thị phía trên. Hắn không đánh cược nổi, vạn nhất Hạ Thiên thật tại tầng thứ nhất thắng 100 ức Mỹ Kim, vậy hắn coi như thảm rồi, phía trên nhất định sẽ xử trí hắn. Rất nhanh, người quản lý kia liền cúp điện thoại, sau đó hét lớn một tiếng đến rồi. Một đội bảo an chạy tới. Đem cái này dám ở chỗ này đánh nhau người gây chuyện chân đánh cho ta đứt mất, sau đó ném ra. Người quản lý kia hô. Nghe được quản lý, cái kia tráng hán lập tức sững sờ uy, người cùng ta hai đùa thật. Quản lý, thật đánh sao? Những cái kia bảo an hỏi. Đánh, đánh cho ta, quản lý nói thẳng. Hạ Thiên chừng cái kia tráng hán một chút, sau đó kéo Uông Băng tay bắt đầu hướng lầu 2 đi đến. Uông Băng nhìn thấy Hạ Thiên bá đạo như vậy dáng vẻ, trên mặt lập tức đỏ lên, mỗi một nữ tử trong lòng đều có một cái bá đạo tổng giám đốc. Tự liền nàng cũng không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà bá đạo như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vừa rồi người kia mặc dù đùa giỡn nàng, nhưng người kia cũng không có đắc thủ, mà lại nàng cũng không có bị đánh, có thể là Hạ Thiên hay là muốn để nơi này quản lý đánh gãy người kia chân, nơi này chính là Las Vegas. Có thể ở đây làm bên trên quản lý người, cái nào không phải mánh khóe thông thiên gia hỏa, thế nhưng là tự liền nhân vật như vậy đều không thể kháng cự Hạ Thiên uy hiếp. Bởi vậy có thể thấy được bọn hắn đúng là sợ Hạ Thiên. Đây chính là cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Hạ Thiên một câu liền có thể để quản lý đem bằng hữu của mình chân đánh gãy, đây chính là thực lực biểu tượng. Vừa rồi người quản lý kia cho phía trên gọi điện thoại thời điểm, phía trên hồi phục chính là, bằng hữu của ngươi hai cái đùi giá trị bao nhiêu tiền. Sau đó người quản lý kia liền minh bạch nên làm như thế nào. Mặc dù Hạ Thiên nghe vào có chút để người không thể tin tưởng, nhưng là Las Vegas là một cái sáng tạo kỳ tích địa phương, không ai có thể cam đoan hắn thật không thể thắng đi 100 ức. Thế mà quản lý đã xử lý cái kia tráng hán, cái kia Hạ Thiên tự nhiên không có ý tứ tiếp tục đợi tại một tầng. Hết chương 1134. Chương 1135 lầu 2 đánh cược. Người đang ép tuy ô. Nhìn thấy Hạ Thiên lên lầu 2, người quản lý kia thở dài một hơi, hắn vội vàng gọi người đem cái kia tráng hán đưa đến bệnh viện. Sau đó hắn lại thông chi lầu 2 quản lý, nhắc nhở hắn có một cái đặc thù gia hỏa đi lên. Hạ Thiên mới vừa lên lầu 2 liền phát hiện có người nhìn chằm chằm hắn, bất quá hắn tịnh không để ý, dù sao hắn lại không có chơi bẩn, vì lẽ đó cũng không sợ bị người chằm chằm, tầng này đều là đánh cược, nói cách khác người đặt cược bao nhiêu, có thể thắng bao nhiêu, đều nhìn người đối diện xuống bao nhiêu. Xuất hiện trong tay Hạ Thiên có 2.000 vạn Mỹ Kim thẻ đánh bạc, mà Uông Băng vừa rồi thua mấy chục vạn, vì lẽ đó chỉ còn lại 100 vạn. Bất quá coi như nàng tất cả đều thua. Hạ Thiên cũng không quan tâm. Uông Băng cũng rất buồn bực, nàng nhìn Hạ Thiên thắng thời điểm phi thường nhẹ nhõm a, thế nhưng là một vòng đến nàng thời điểm chính là thua, vô Vô luận nàng chơi như thế nào đều thua, nguyên bản vẫn là lòng tin tràn đầy nàng nháy mắt liền thất lạc. Nàng còn tưởng rằng mình cũng là đổ thần phụ thể nữa nha. Nàng bây giờ mới biết nghĩ từ nơi này đem tiền thắng đi thật không phải là một chuyện đơn giản, mặc dù Hạ Thiên để nàng tùy tiện thua, nhưng nàng thật không có ý tứ đem tất cả tiền đều thua hết, cho nên nàng cũng không có đem tiền đều thua trận. Ta cho ngươi một cái nhiệm vụ, Hạ Thiên nhìn ra Uông Băng tâm tư. Nhiệm vụ gì? Uông Băng không hiểu hỏi. Buổi tối hôm nay, vô luận ngươi sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, đương nhiên không thể hướng ra đưa, ngươi nhất định phải đem nơi này dụng cụ đánh bạc chơi nửa trên, mà lại ngươi nhất định phải đem tiền đều thua trận. Hạ Thiên làm như vậy chính là vì để Uông Băng tới kiến thức một chút sòng bạc là dạng gì. Thua tiền. Uông Băng vừa nghe đến Hạ Thiên nhiệm vụ này liền hôn mê rồi, người khác đều là thắng tiền, Hạ Thiên thế mà muốn nàng đi thua tiền. Thua tiền là có học vấn, mà lại ta còn để ngươi chơi một vòng, vì lẽ đó ngươi muốn thua ánh sáng cũng không phải là đơn giản như vậy. Hạ Thiên nói xong trực tiếp ngồi ở một cái baracat nhàn vị trí bên trên. Baracat tại bất luận cái gì trong sòng bài đều là được hoan nghênh nhất cái kia. Đối diện, ta chơi rất lớn, ngươi chơi tối thiểu. Hạ Thiên nhìn về phía đối phương nói. Móa mấy trăm ước chơi hay không? Đối phương là một cái lão Mỹ, nói chuyện phi thường không khách khí, mà lại bá đạo. Chơi a, chỉ cần ngươi đủ thua là được. Hạ Thiên mỉm cười. Xung quanh xem xét bàn này thành, lập tức vây quanh một vòng người, Hạ Thiên trực tiếp áp lên đi 10 triệu Mỹ kim thẻ đánh bạc. Hắn là người chơi, kia dĩ nhiên chính là mua nhàn, xung quanh những cái kia xem náo nhiệt cũng đều là bắt đầu áp trang nhàn. Đối diện nhà cái đốt lên một mực xì gà, sau đó cũng ném lên đi 10 triệu thẻ đánh bạc. Chia bài bắt đầu chia bài, nhà cái vừa mở ra bài là một chương 9, trên mặt lập tức vui mừng, sau đó hắn nhìn một chút Hạ Thiên trên mặt bàn lại áp 10 triệu, cược chết ngươi. Hạ Thiên mặt bài là một chương 5, nhìn qua phi thường ăn thiệt thòi. Cùng ngươi. Hạ Thiên trực tiếp đem mình 10 triệu Mỹ Kim cũng đẩy lên đi. Xung quanh những người kia tất cả đều là từng cái cẩn thận nhìn xem hai người đánh cược, bọn hắn không nghĩ tới nơi này thế mà cược như thế lớn, vừa lên đến song phương liền riêng phần mình tới 2.000 vạn Mỹ Kim. Chia bài lần nữa chia bài. Sòng bạc người tự nhiên là thích dạng này đánh cược, bởi vì bọn họ là dựa theo tỷ lệ phần trăm thu lệ phí, vì lẽ đó bọn hắn đánh cược càng lớn, sòng bạc thu lấy phí tổn cũng liền càng cao. Cuối cùng vô luận ai thua ai thắng, Hạ Thiên đều là lớn nhất bên thắng. Ba một bên, ba bên cạnh cái kia lão Mỹ không ngừng hô. Ba. Lão Mỹ nơi đó thế mà chỉ mở ra một cái ba. Hai lượng, thật thảm a, ta vừa vặn nhiều hơn ngươi một điểm, ta là tám. Hạ Thiên đem mình tấm kia bài xốc lên về sau mỉm cười. Thắng. Người chơi thắng. Phang lão Mỹ phẫn nộ mắng. Là ai một thanh thua 2.000 vạn Mỹ Kim, ai cũng sẽ chửi mẹ, cái kia lão Mỹ không nghĩ tới mình thắng cơ hội như thế lớn thế mà còn là thua, mà lại lập tức liền bại bởi Hạ Thiên 2.000 vạn. Hạ Thiên trước mặt thẻ đánh bạc trực tiếp biến thành 4.000 vạn. Mặc dù có 20 vạn thuế, nhưng những này đối với Hạ Thiên đến nói căn bản chính là chín châu mất sợi lông, nơi này thuế là 1%, nhưng là tầng thứ 3 thuế liền cao. Bất quá Hạ Thiên hiện tại chút tiền này đi tầng thứ 3 quả thực chính là sẽ bị người ta trò cười. Lại nói tầng thứ 3 cũng không phải mỗi ngày đều mở, hôm nay lại vừa vặn không ra, tầng thứ 3 mỗi tuần mở một lần, cũng chính là ngày mai, tiến vào điều kiện chính là chỉ ít 100 triệu Mỹ Kim, xuất hiện trên tay Hạ Thiên đã có không đến 4.000 vạn Mỹ Kim, điểm ấy tiền vốn còn xa xa không đủ tiến vào tầng thứ 3. Vì lẽ đó hắn nhất định phải thêm chút sức. Hoa Hạ Long Tổ bên trong. Nhìn thấy Hứa Tung cùng Trần Lâm sau khi trở về, tất cả mọi người đều là mong đợi nhìn về phía hai người bọn họ, bởi vì trước khi đi Thâu Thiên cũng đã nói hai người bọn họ trở về sau sẽ mạnh lên rất nhiều, vì lẽ đó đám người cũng đều là muốn để bọn hắn phơi bày một ít. Nhưng là hai người bọn họ trở về sau lại thay đổi rất nhiều, cũng không nguyện ý ở trước mặt những người này đi khoe khoang, vì lẽ đó liền không có đi biểu hiện ra. Cái này để rất nhiều người bất mãn. Thôi đi. Nói cái gì thực lực có thể mạnh hơn 10 lần, đều là khoác lác a. Lập tức có người bất mãn nói. Ta nói cũng thế, cái gì cầu thí huấn luyện viên, khai trừ người thời điểm rất lợi hại, nhiều như vậy công thần nói ra liền mở, sau đó đứng đắn bản sự không có cái gì liền biết khoác lác. Còn có người nói. Nghe đến mấy câu này thời điểm, Hứa Tung động. Hạ Thiên trong lòng hắn là thần thánh mà cao lớn, không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục. kia là thần tượng của hắn, mục tiêu của hắn, nhưng là bây giờ lại có thể có người dám ở ngay trước mặt hắn vũ nhục Hạ Thiên, cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn. Vì lẽ đó hắn vào thẳng hướng về phía người kia, trong tay cấp 9 vũ khí nháy mắt chém ra. Người kia không nghĩ tới Hứa Tung nói động thủ liền động thủ, vội vàng cầm lấy vũ khí của mình ngăn cản. Oanh! Thế nhưng là khi hắn cùng Hứa Tung đụng chạm một nháy mắt, cả người hắn liền bị đánh bay ra ngoài. Cái gì xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều sợ ngây người, bọn hắn không nghĩ tới Hứa Tung thế mà trở nên lợi hại như vậy. Trước đó Hứa Tung cùng thực lực của người kia chênh lệch chưa đủ lớn, nhưng là hiện tại Hứa Tung thế mà một kích liền đem người kia đánh bay. Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi còn dám thuyết giáo quan nửa chữ không, ta liền giết ngươi. Hứa Tung lạnh lùng nói, hắn đã không phải là trước kia cái kia Hứa Tung, thường thấy thế giới này nhược nhục cường thực hắn hiểu được một cái đạo lý. Chỉ có thực lực mới có thể để cho người đứng vững gót chân. Tựa như hiện tại đồng dạng, hắn mạnh, vì lẽ đó hắn có thể vì Hạ Thiên ra một hơi này, nhưng là nếu như hắn yếu, vậy hắn ngay cả mình mục tiêu thanh danh đều thủ hộ không được. Hừ, người kia hừ lạnh một tiếng. Hắn cảm giác trong cơ thể mình khí huyết sôi trào, hắn không nghĩ tới Hứa Tung thế mà trở nên lợi hại như vậy. Ngươi không phục? Hứa Tung lạnh lùng nhìn về phía người kia. Người kia không nói gì. Ta nói cho các người biết, huấn luyện viên là trên thế giới này vĩ đại nhất người, hắn cũng là ta gặp qua người mạnh nhất, ta không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục hắn. Nếu như các ngươi còn muốn tiếp tục lưu lại Long Tổ, phải cố gắng đạt được huấn luyện viên tán thành, nếu không đừng tưởng rằng huấn luyện viên thật không dám đem các ngươi khai trừ, liền xem như địa cấp cao thủ, huấn luyện viên cũng có thể tiện tay bóp chết. Hứa Tung nói, địa cấp cao thủ, tiện tay bóp chết. Hết chương 1135. Chương 1136 ta đến bồi. Người đang ép tuy ô. Nghe được Hứa Tung cùng Trần Lâm, xung quanh những người kia mặc dù không tin, nhưng cũng không dám nói cái gì. Bởi vì Hứa Tung cùng Trần Lâm dùng sự thực chứng minh bọn hắn xác thực mạnh lên. So trước khi rời đi mạnh lên. Bọn hắn chỉ cùng Hạ Thiên đi một vòng, trở về sau thực lực liền trở nên mạnh như thế. Cái này chứng minh đi theo huấn luyện viên hỗn xác thực có thể mạnh lên, nhưng bọn hắn vẫn là vô cùng khó chịu, bởi vì Hứa Tung cùng Trần Lâm trước đó đều là bằng hữu của bọn hắn. Thực lực trước đó đều cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Thế nhưng là hai người bọn họ trở về sau thế mà trở nên mạnh như vậy. Cái này có chút để người ở chỗ này ghen ghét. Nhìn xem ở đây những người này biểu lộ, Hứa Tung rốt cuộc minh bạch huấn luyện viên ngay lúc đó tâm tình, hắn bây giờ mới biết Long Tổ đến tột cùng là đến cỡ nào không chịu nổi, nếu như những người này tư tưởng không chuyển biến một chút, vậy bọn hắn cả một đời cũng thành không được cường giả. Tất cả mọi người chú ý, đúng lúc này Thâu Thiên cùng cái kia nữ trợ thủ đi tới. Từ hôm nay trở đi, huấn luyện của các ngươi mới tăng thêm một cái hạng mục, chính là nhiệm vụ, ta mỗi ngày sẽ cho mỗi người các ngươi phái một cái nhiệm vụ nhất định phải mặc bộ quần áo này chấp hành, ta không muốn nghe bất kỳ lý do, ta chỉ nhìn kết quả, nhiệm vụ kết thúc không thành cùng ngày liền có thể rời đi Long Tổ. Nghe được Thâu Thiên, tất cả mọi người là sững sờ. Mặc nặng như vậy đồ vật đi hoàn thành nhiệm vụ, cái này sao có thể a? Thế nhưng là lập tức bọn hắn liền nghe được một cái khác tin dữ, đúng rồi, nhắc nhở các ngươi một tiếng, nhiệm vụ đều phải là một người đi hoàn thành, nếu như ở giữa ta phát hiện ai cởi bỏ phụ trọng, vậy liền trực tiếp đào thải. Một người hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa còn là một người mặc phụ trọng đi hoàn thành nhiệm vụ, đây quả thực là quá hà khắc rồi. Hiện trường chỉ có Hứa Tung cùng Trần Lâm hai người trên mặt là mang theo hưng phấn, những người khác tất cả đều là mặt mày ủ rũ. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không hề đơn độc hoàn thành qua bất cứ nhiệm vụ nào, nhưng là hôm nay Thâu Thiên thế mà để chính bọn hắn đi hoàn thành nhiệm vụ. Đây quả thực là làm khó hắn nhóm. Lúc này một phương khác. Hạ Thiên trọn vẹn tại tầng thứ hai kiếm lời một tiểu thiên, cuối cùng tiền của hắn đạt tới 500 triệu Mỹ kim lẻ 500 vạn, hắn đem 500 triệu Mỹ kim tồn tại một cái tài khoản bên trong, 500 vạn Mỹ kim tùy tiện muốn một trương thẻ. Sau đó hắn cùng Uông Băng hai người liền rời đi Las Vegas. Trở lại bọn hắn quán rượu cấp 5 sao bên trong nghỉ ngơi. Ở loại địa phương này, muốn để người để mắt, vậy cũng chỉ có một điểm, nhất định phải có tiền. Rất nhiều Đông Bắc thổ hào đi phương Nam, kết quả căn bản là để người xem thường, người phương Nam đầu tiên cho rằng người Đông Bắc liền không giống như là một người có tiền, mà những người có tiền kia đi Hồng Kông Đài Loan loại địa phương này về sau, người ta cũng không mua bọn hắn sổ sách. mà tại Hoa Hạ bên trong những cái kia xí nghiệp ra, mặc dù đều rất có tiền, nhưng là bọn hắn một khi đạp lên quốc tế sân khấu, người ta cũng không để ý tới bọn hắn. Vô luận bọn hắn xí nghiệp bao lớn. Vì lẽ đó hiện tại công ty nhao nhao đưa ra thị trường, dạng này chẳng những có thể giải quyết quay vòng vốn vấn đề, còn có thể để thế giới nhìn thấy bọn hắn. Lúc này ở cái này khách sạn 5 sao bên trong, chính là đến từ các nơi trên thế giới kẻ có tiền, nhưng là cơ hồ không có ai đi để ý tới cùng kết giao những người khác, bọn hắn phảng phất đều bị trở thành không khí đồng dạng. Những phú hào kia đều là như thế, liền càng không cần nhắc tới Uông Băng cái này nữ minh tinh, nàng tại Hoa Hạ mặc dù khả năng có chút danh khí, nhưng là lại tới đây, nàng chính là một cái bình thường nữ tử. Uông Băng lần thứ nhất cảm nhận được không có cậu tử theo dõi cảm giác. Nàng hoàn toàn đem nơi này xem như là nghỉ phép địa phương. Sau khi trở về, hai người cũng mệt mỏi một ngày, trực tiếp nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Uông Băng dậy rất sớm, nàng tại Hạ Thiên muốn hai phần bữa sáng, sau đó đi Hạ Thiên gian phòng. Người dậy sớm như thế làm gì a? Hạ Thiên nằm trên ghế salon, hiển nhiên là còn chưa tỉnh ngủ, là bị Uông Băng gắng gượng kêu. Chớ ngủ, người cho tới bây giờ vẫn ngủ, Thiên Thiên đều ngủ. Ta thật vất vả đi ra một lần, người bồi ta dạo chơi đi. Uông Băng năn nỉ nói. Hạ Thiên gần nhất xác thực mỗi ngày đại đa số thời gian đều đang ngủ, hắn cũng cảm giác mình nhanh ngủ hồ đồ rồi, trước kia sáng sớm hắn có thể dậy rất sớm, hơn nữa còn rất tinh thần, nhưng là hắn hiện tại bất kể thế nào ngủ đều ngủ không đủ. Giống như đi đến đâu đều có thể ngủ một giấc giống như. Tốt, tốt ta lên. Hạ Thiên lung lay đầu của mình, sau khi thức dậy. Lầu dưới nhân viên phục vụ vừa vặn cũng đem bữa sáng nới lỏng đi lên, không thể không nói, khách sạn 5 sao chính là thoải mái, còn mang bữa sáng, mà lại bữa sáng cũng đều là nhất dinh dưỡng. Ăn sáng xong về sau, Hạ Thiên hai người bọn họ liền đi ra ngoài. Ngươi nhanh một chút ga, Mạn Mạn thôn thôn, Uông Băng đồng dạng nói chuyện với Hạ Thiên, một bên hướng phương hướng sau lưng đi đến, nàng cứ như vậy đi thẳng. Cẩn thận. Đúng lúc này Hạ Thiên đột nhiên hô. Uông Băng đã rút lui đến trên đường, có một chiếc xe vừa vặn đi qua nơi này, ngay tại Hạ Thiên nghĩ lao ra thời điểm, chiếc xe kia vội vàng chuyển hướng, trực tiếp đâm vào hàng rào phía trên. Nhìn thấy Uông Băng không có việc gì, Hạ Thiên cũng coi là thở dài một hơi. A, Uông Băng giật nảy mình, nàng vừa rồi chỉ lo nói chuyện với Hạ Thiên, không nghĩ tới nơi này có xe trải qua. Ngươi không sao chứ? Hạ Thiên đi vào Uông Băng bên người, một cỗ nội lực truyền vào Uông Băng thể nội. Uông Băng lập tức cảm giác mình vừa rồi cái kia tâm tình khẩn trương đã khá nhiều. Người mù A trên xe đi xuống một tên nam tử, nhìn xem Hạ Thiên cùng Uông Băng phẫn nộ hô. Hạ Thiên nguyên bản còn dự định đi lên nói xin lỗi, thế nhưng là nghe được đối phương, lông mày của hắn lập tức nhíu một cái. Không có ý tứ, thật xin lỗi. Uông Băng vội vàng xin lỗi, dù sao cũng là nàng lui lại thời điểm không thấy, đối phương vì không đụng nàng, cho nên mới đâm vào trên hàng rào. Một câu có lỗi với là được rồi a. Ngươi biết xe ta đây bao nhiêu tiền không? Ngươi nhìn ta xe hiện tại cũng đụng thành dạng gì. Đừng tưởng rằng ở cái khách sạn 5 sao thì ngon. Ta nói cho các ngươi biết, tại Las Vegas chính là không bao giờ thiếu kẻ có tiền. Ngươi xem một chút hai người các ngươi mặc, xem xét chính là nơi khác tới quỷ nghèo. Xe ta đây động một chút lại hơn 100 vạn phí sửa chữa. Các ngươi thường nổi sao? Nam nhân kia 10 phần càn rỡ hô. Lúc này tay lái phụ bên trên cũng đi ra một nữ tử. Hiện tại xe đụng thành dạng này, bồi thường tiền đi. Chớ cùng ta khóc than, ta không quản các ngươi đến cùng có bao nhiêu nghèo, đều phải bồi xe của chúng ta tiền, nếu không ta liền báo cảnh, cáo ngươi nhiễu loạn trị an tội. 100 vạn Mỹ Kim, ta nói cho các ngươi biết thiếu một phân đều không được. Nam nhân kia 10 phần khinh thường nói. 100 vạn Mỹ Kim cái này đều đủ mua một cỗ xe thể thao. Uông Băng nghe được 100 vạn Mỹ Kim thời điểm lông mày lập tức nhíu một cái, nàng biết đối phương đây là tại đen nàng. Nhưng là nơi này là tha hương nơi đất khách quê người, bị người khi dễ cũng sẽ không có người thay ngươi làm chủ. Không giống như là tại Hoa Hạ, nếu có người dám khi dễ ngươi, cái kia Hoa Hạ chính phủ liền sẽ vì ngươi làm chủ. Quỷ nghèo, ngươi biết ta đây là xe gì sao? Xe của ta giá trị hơn 400 vạn Mỹ Kim, ngươi đời này đều chưa thấy qua ta đắt như vậy xe đi, ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi không bồi ta liền bẩm báo ngươi chết. Nam tử kia lạnh lùng nói. Ta đến bồi. Đúng lúc này Hạ Thiên từ phía sau đi ra. Hết chương 1136. Chương 1137 hết thảy bao nhiêu tiền? Người đăng FTO. Người bồi nam tử kia dùng ánh mắt khinh miệt quét mắt Hạ Thiên một vòng, hừ, cái kia bồi đi, ta cho ngươi biết chớ cùng ta trả giá, vô dụng, ta là nhìn thấu các ngươi những này người châu Á, xem xét các ngươi chính là theo Hoa Hạ tới đi, Hoa Hạ có thể đi ra hoặc là chính là nhị thế tổ, hoặc là chính là tham quan hoặc là chạy trốn. Ta đã nói bồi ngươi tiền, vì lẽ đó miệng của ngươi cho ta đặt sạch sẽ điểm. Hạ Thiên lạnh lùng nói, hắn đã nói phải bồi thường đối phương tiền, thế nhưng là đối phương thế mà đi lên tựu liền Hoa Hạ cũng cùng chửi. Ngươi đang nói chuyện với ta phải không? Các ngươi hại ta xung đột nhau, hiện tại các ngươi còn lý luận đúng hay không? Nếu như không phải ta đặc thù đem xe quẹo vào, liền trực tiếp đâm chết các ngươi những này Hoa Hạ quỷ nghèo. Nam tử kia tiếp tục mắng. Hạ Thiên sắc mặt càng ngày càng khó coi, đối phương mở miệng một tiếng Hoa Hạ quỷ nghèo. Cái này khiến hắn vô cùng khó chịu, trước kia thuyết pháp là nước yếu không ngoại giao, mặc dù bây giờ Hoa Hạ quốc phòng lực lượng mạnh lên, nhưng vẫn là có không ít quốc gia người là xem thường người Hoa. Bọn hắn cho rằng Hoa Hạ lạc hậu, tố chất chênh lệch vân vân. Vì lẽ đó bọn hắn liền bắt đầu khi dễ người Hoa. Tựa như là hiện tại, bọn hắn cho rằng Las Vegas là chính bọn hắn quốc gia lãnh thổ, vì lẽ đó bọn hắn có thể tại lãnh thổ của mình bên trên khi dễ người Hoa, dạng này người Hoa cũng không dám phản kháng. Dù sao nơi này là tha hương nơi đất khách quê người, nếu như Hạ Thiên dám nháo sự, cảnh sát kia cũng sẽ hướng về bọn hắn. Huống chi chuyện xấu bọn hắn chiếm lý, về phần người này trào phúng Hoa Hạ sự tình, đến cục cảnh sát không có chứng cứ, vậy hắn cũng chính là bạch mắng. Làm sao khó chịu đúng không? Nam tử kia nhìn thấy tức giận còn không dám động đến hắn, biểu lộ vô cùng thoải mái. Ngươi mới vừa nói xe của ngươi bao nhiêu tiền? Hạ Thiên hỏi. Hơn 400 vạn Mỹ Kim, thế nào hù dọa đi, ngươi cả một đời cũng đừng nghĩ mở nghiêu như vậy xe, chỉ bằng ngươi dạng này quỷ nghèo, làm sao? Oanh! Người kia ngay tại bản thân say mê nói, thế nhưng là hắn mới nói được một nửa, hắn liền thấy cảnh tượng khó tin, Hạ Thiên tay phải cua lấy ven đường thùng rác, sau đó trực tiếp tải trên chiếc xe kia. Oanh! Hạ Thiên một chút tiếp lấy một chút nện, hắn trước nện pha lê. Ngươi đang làm gì? Nhanh lên dừng tay! Nam tử kia vội vàng hô, hắn luống cuống, hắn triệt để luống cuống, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà trực tiếp đi lên nện xe. 400 vạn thật sao? Ta bồi ngươi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp ném cho nam tử kia dương ra tấm thẻ, này trên có 500 vạn Mỹ Kim, mật mã 6 số 0, còn lại cái kia 100 vạn Mỹ Kim là dùng đến đem cho các ngươi những này Mỹ quỷ nghèo tiền bâu gơ. Oanh! Hạ Thiên một chút tiếp lấy một chút đấm vào. Nam tử kia lần này triệt để ngây ngẩn cả người, trước đó hắn nhìn Hạ Thiên không xe, liền cho rằng Hạ Thiên nhất định là phổ thông đến du lịch quỷ nghèo, bị hắn khi dễ vậy thì thôi. Hắn đây cũng là vì ở bên cạnh nữ tử kia trước mặt tranh làm vẻ vang, thế nhưng là hắn không nghĩ tới sự tình thế mà lại biến thành dạng này. Nhìn xem xe yêu của mình bị người triệt để nện đến nhão nhoẹt, hắn tâm a, mặc dù đối phương cho hắn một chương 500 vạn Mỹ Kim thẻ, nhưng là đây chính là xe yêu của hắn a, bản số lượng có hạn. Hắn nhìn thấy thẻ thời điểm liền biết tấm thẻ này không thành vấn đề, bởi vì tấm thẻ này là Las Vegas thẻ bạc, bên trong đúng là có 500 vạn Mỹ Kim. Cái này để hắn cảm thấy càng thêm bất khả tư nghị. Một cái hắn nguyên bản xem thường quỷ nghèo, thế mà lập tức liền lấy ra 500 vạn Mỹ Kim. Hơn nữa còn thưởng hắn 100 vạn Mỹ Kim tiền bâu hơ. Cái này khiến hắn lập tức cảm giác mình xấu hổ vô cùng. Oanh! Mắt thấy toàn bộ xe liền bị Hạ Thiên triệt để nện xẹp, Uông Băng cũng là ngây ngẩn cả người, nàng thật không nghĩ tới Hạ Thiên nói nện xe liền nện xe. Uy, Mỹ quỷ nghèo! Ngươi nhớ kỹ cho ta, lần này ta là nện xe, nhưng là nếu như ngươi còn dám vỗ nhục Hoa Hạ, lần sau ta liền muốn hỏi hỏi ngươi mệnh giá trị bao nhiêu tiền. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Đe dọa. Đây tuyệt đối là đe dọa. Hạ Thiên há miệng chính là muốn mua đối phương mệnh. Nếu như trước đó Hạ Thiên nói như vậy, vậy người này khẳng định cho rằng Hạ Thiên là đang khoác lác bê, nhưng là trải qua sự tình vừa rồi, người kia đã nhìn ra Hạ Thiên bạo lực. Hắn cảm giác Hạ Thiên chính là một người điên, sự tình gì cũng dám làm ra tên điên. Ngươi, nam tử kia nửa ngày nói không nên lời. Ta cái gì ta sợ hàng, Hạ Thiên nói xong trực tiếp lôi kéo Uông Băng hướng nơi xa đi đến. Uông Băng tâm bịch bịch nhảy, hắn chưa từng có mãnh liệt như vậy cảm giác, Hạ Thiên mặc dù bá đạo, nhưng hắn lại có rất mạnh dân tộc chủ nghĩa, vì lẽ đó để nàng cảm giác Hạ Thiên chính là một cái anh hùng. Nếu như mỗi một cái ở nước ngoài người đều có thể giống Hạ Thiên dạng này vì quốc gia tranh khẩu khí, vậy liền không còn có người nào dám khi dễ ra ngoại quốc du lịch hoặc là nghỉ phép người Hoa. Thẳng đến Hạ Thiên đi, một nam một nữ kia còn sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn thật là người Hoa sao? Nữ nhân kia lạnh lùng nói, bọn hắn bình thường khi dễ ở bên ngoài người Hoa đã khi dễ đã quen, bây giờ thấy hung hăng như vậy người Hoa vẫn còn có chút không thích ứng. Người Hoa lúc nào trở nên cường thế như vậy rồi? Nam nhân kia cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Uông Băng không biết mình trở nên làm sao vậy, vừa mới bắt đầu nàng cùng Hạ Thiên tiếp xúc cũng là bởi vì Hạ Thiên quá không nhìn nàng, nàng đường đường một đại minh tinh sao có thể bị người không nhìn đâu, cho nên nàng muốn hấp dẫn Hạ Thiên lực chú ý. Nhưng là bây giờ tốt, nàng chẳng những không có hấp dẫn Hạ Thiên lực chú ý, ngược lại là mình bắt đầu bị Hạ Thiên bá đạo chỗ chinh phục. Thầm mến. Nàng thế mà bất chi bất giác thầm mến lên Hạ Thiên. Nàng nguyên bản cho là mình ở độ tuổi này liền đã không thể lại thích người nào, nàng càng không tin thầm mến loại vật này, nhưng là chính nàng thế mà thật xuất hiện loại cảm giác này, nàng cũng nói không rõ ràng đây rốt cuộc là cảm giác gì. Nếu như nói là Hạ Thiên soái khí a, nàng gặp quá nhiều soái khí nam minh tinh, nếu như nói có tiền đi, cái kia nàng cũng là được chứng kiến các loại kẻ có tiền. Thế nhưng là nàng đã cảm thấy Hạ Thiên cùng người khác đều không giống. Đúng rồi, người muốn đi đâu đi dạo a? Hạ Thiên hỏi. Đi thôi, đương nhiên là đi dạo phố. Nữ nhân dạo phố cùng mua sắm là trời sinh thức tỉnh bản năng, đi vào một cái thành thị xa lạ, bọn hắn có thể tìm không đến chỗ ở, cũng có thể tìm không thấy chỗ ăn cơm, nhưng là tuyệt đối không thể tìm không thấy mua sắm địa phương. Nguyên bản vẫn là không có bất luận cái gì phương hướng cảm giác nữ nhân, lập tức liền sẽ biến thành chân đạp GPS siêu nhân, nói tìm cái gì địa phương liền có thể tìm tới địa phương nào. Uông Băng đi rất nhanh, Hạ Thiên một mực đi theo hắn, không đi ra bao xa, Hạ Thiên quả nhiên thấy được một nhà cửa hàng. Ta dựa vào, đây cũng quá thần kỳ đi, Hạ Thiên kinh ngạc nhìn trước mặt mình cái này đại thương trận. Vừa rồi tự liền hắn cũng không thấy cái này đại thương trận, thế nhưng là Uông Băng thế mà 7 lần qua 8 lần dễ tìm được cái này cửa hàng. Người trước kia tới qua cái này? Hạ Thiên nghi ngờ hỏi. Không có a, Uông Băng nói xong cũng trực tiếp đi vào bên trong. Đúng lúc này một cái ôm một đống lớn đồ vật người đâm vào Uông Băng trên thân. Hết chương 1137. Chương 1138 đảo quốc đổ vương sư đệ. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên lông mày lập tức nhíu một cái. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Uông Băng còn không có không đợi nói chuyện đâu, đối phương thế mà bắt đầu nói xin lỗi. Như thế để Uông Băng có chút sững sờ. Rõ ràng là mình quá gấp đem đối phương đụng, đối phương ngược lại là xin lỗi. Đây quả thực là quá quỷ dị. Nam nhân kia nói xong nhặt lên đồ vật muốn đi. Dừng lại, Hạ Thiên trực tiếp hô. Nghe được Hạ Thiên hô người dừng lại, Uông Băng liền càng thêm không hiểu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Nàng đụng vào người đối phương nói xin lỗi nàng, sau đó đối phương muốn đi, Hạ Thiên thế mà còn để hắn dừng lại. Ai phái ngươi tới? Hạ Thiên lạnh lùng nhìn về phía người kia hỏi. Ngươi đang nói cái gì? Ta không biết, ta còn có việc, muốn đi. Người kia nói xong vội vã muốn đi. Cạch. Hạ Thiên trực tiếp bắt lấy cổ tay của đối phương, trong tay hắn đổ vật tất cả đều rơi trên mặt đất. Ta cho ngươi thêm một cơ hội. Ngươi không có nói, cổ tay của ngươi cũng không phải là ngươi. Ta thật. Rắc. Xương cốt đứt gãy thanh âm, Hạ Thiên thế mà gắng gượng đem đối phương xương cốt cho bóp nát. A. Một tiếng hét thảm từ đối phương trong miệng phát ra. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi không có nói cánh tay của ngươi liền không thuộc về ngươi. Hạ Thiên tay trực tiếp chộp vào người kia cánh tay khớp nối. Ta nói. Người kia vội vàng nói. Thế nhưng là thanh âm của hắn thế mà càng ngày càng nhẹ, sau đó cả người ngã trên mặt đất. Đã hôn mê. Hạ Thiên điểm một cái huyệt vị của hắn, bình thường ngất đi người bị điểm cái huyệt vị này sẽ tỉnh lại, nhưng là hắn nhưng không có. Đến cùng thế nào? Uông Băng không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên không có giải thích, mà là tay phải trên người Uông Băng vung lên, sau đó một cái vi hình máy nghe trộm xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay, cái này máy nghe trộm rất nhỏ. Chỉ có nửa cái ngón tay cái lớn như vậy, mà lại chất liệu đặc thù, tại Uông Băng trên thân căn bản là nhìn không ra. Đây là cái gì? Uông Băng hỏi. Hạ Thiên ném xuống đất, sau đó đạp một cước máy nghe trộm. Máy nghe trộm, chẳng lẽ chúng ta bị Las Vegas sòng bạc người theo dõi? Ta đã nói rồi, tiền của nơi đó không dễ mang đi, nếu không chúng ta trực tiếp đi thôi. Uông Băng nói. Không phải sòng bạc người, mở sòng bạc liền có tín dự, nếu như bọn hắn làm loại này mua bán lời nói, cái kia sớm đã bị người khác phát hiện, vậy sau này ai còn dám tới chỗ như thế đánh bạc được rồi, ngươi đi dạo ngươi, không có việc gì. Hạ Thiên mỉm cười, hắn biết chắc là có người để mắt tới mình, bất quá tạm thời hắn cũng nghĩ không ra cái gì là người nào, vậy hắn dứt khoát liền không nghĩ. Dù sao chỉ cần hắn cẩn thận một chút, vậy liền không sao. Uông Băng không biết vì cái gì, nghe được Hạ Thiên nói không có việc gì, cái kia nàng liền thật cái gì đều không lo lắng, tóm lại nàng chính là cảm giác đi theo Hạ Thiên phi thường có cảm giác an toàn. Hạ Thiên cho trên mặt đất tên kia kêu một cái xe cứu thương, sau đó bắt đầu cùng Uông Băng bắt đầu đi dạo. Nữ nhân dạo phố, đó chính là vĩnh viễn cũng không biết mỏi mệt. Cái kia thể lực, tự liền Hạ Thiên cái danh xưng này tốc độ có thể so với Bạch Vũ người đều theo không kịp. Điên hạ, ngươi xem một chút cái này thế nào. Uông Băng lại cầm lên một bộ váy dài nói. Đẹp mắt Hạ Thiên đã triệt để không hội thẩm đẹp, bởi vì hắn cảm giác Uông Băng mua mỗi một bộ y phục đều không khác mấy, hắn trực tiếp ngồi tại một cái nghỉ ngơi sofa nhỏ bên trên chờ Uông Băng, loại này ghế sofa dưới tình huống bình thường chính là vì nam sĩ chuẩn bị. Nữ nhân mua sắm, nam nhân nghỉ ngơi. Lúc này cái này dài mảnh trên ghế salon đã có một tên nam tử đang nghỉ ngơi. Ghế sofa nhiều nhất chỉ có thể ngồi 4 người, vì lẽ đó Hạ Thiên ngồi ở một bên bắt đầu nghỉ ngơi. Bồi bạn gái dạo phố nam tử kia chủ động bắt đầu nói với Hạ Thiên lên lời nói, mà lại nói chính là tiếng Hoa. Bằng hữu Hạ Thiên thản nhiên nói. À, ngươi gọi Hạ Thiên đúng không? Nam tử kia mở miệng nói ra. Hạ Thiên lông mày lập tức nhíu một cái. Tự liền Uông Băng đều chỉ biết hắn gọi Điền Hạ, mà cũng không biết hắn gọi Hạ Thiên. Tối hôm nay Las Vegas đánh cược ngươi cũng sẽ đi thôi. Nam tử kia tiếp tục hỏi. Ngươi là ai? Hạ Thiên nhìn về phía nam tử kia hỏi. Ta là đảo quốc Đổ Vương sư đệ, cũng là sư phụ ta quan môn đệ tử, ta nghe nói ngươi thắng ta sư huynh, hơn nữa còn buộc hắn mổ bụng. Nam tử kia nở nụ cười nhìn xem Hạ Thiên, hắn người này hỉ nộ không lộ, là một cái kinh khủng đối thủ. Hắn đáng chết, Hạ Thiên nói. Mặc dù ta sư huynh Đổ Kỹ chẳng ra sao cả, nhưng là năm đó ta còn nhỏ thời điểm, hắn đối với ta vẫn rất tốt, vì lẽ đó ta coi hắn là thân nhân đối đãi, người bức tử hắn, ta đương nhiên muốn vì hắn báo thù. Nam tử kia giọng bình tĩnh nói. Vừa rồi người kia cũng là người phái tới a? Hạ Thiên nói. Ân, kỳ thật ta chính là muốn nhìn ngươi một chút đến cùng phải hay không chỉ là hư danh. Nam tử nói. Làm tốt chết chuẩn bị sao? Hạ Thiên nhìn về phía nam tử kia hỏi. Cái gì? Nam tử nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Như là đã nghĩ kỹ muốn cùng ta đối nghịch, cái kia tối thiểu nhất cũng phải làm tốt chết chuẩn bị. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ta sẽ không chết, cũng sẽ không thua. Nam tử nói xong đứng dậy, đi hướng một tên mỹ nữ tử bảo bối, không cần chọn lấy, cái này mấy món tất cả đều muốn. 3. Nữ tử trên mặt của hắn hôn một cái người thật tốt. Nhìn xem nam tử bóng lưng, Hạ Thiên thở dài một hơi, hắn không nghĩ tới lại có thể có người có thể nhận ra hắn, hơn nữa còn là một địch nhân, đảo quốc Đổ Vương sư đệ, mặc dù hai người bọn họ đối thoại rất đơn giản. Nhưng là Hạ Thiên đã hiểu mấy điểm, điểm thứ nhất, đảo quốc Đổ Vương sư đệ so đảo quốc Đổ Vương đổ thuật cao minh, thứ hai, hai người bọn họ quan hệ rất tốt, thứ ba, hắn là đến báo thù. Bất quá trước hai điểm Hạ Thiên đã tự động không để ý đến. Hắn nhất quan hệ chính là đối phương là đến báo thù, nếu là đến báo thù, vậy hắn đương nhiên phải thật tốt chiêu đãi một chút. Tối hôm nay đánh cược, chính là hắn muốn chiêu đãi đối phương thời cơ tốt nhất. Uông Băng một mực quá say mê với mua đồ, vì lẽ đó hắn căn bản cũng không có nhìn thấy Hạ Thiên cùng nam tử kia ở giữa hỏa hoa. Uông Băng trọn vẹn đi dạo một ngày, cuối cùng Hạ Thiên thực sự là cầm không được nữa, hắn liền mướn 4 người giúp hắn vận chuyển. Điều này cũng làm cho hắn cảm khái nói cuộc sống của người có tiền chính là tốt, xách đồ vật đều không cần mình vào tay. Hạ Thiên xác định nếu như không phải ban đêm còn có việc, Uông Băng coi như chuyện đi dạo bên trên một ngày một đêm cũng sẽ không biết mệt. Ăn cơm tối xong về sau, hai người thu thập sơ một chút, sau đó bắt đầu hướng Las Vegas đi đến. Ngươi thật dự định đến đó cược à? Uông Băng hỏi. Đương nhiên, Hạ Thiên nói. Người đây chính là 500 triệu Mỹ Kim A, người khác mấy đời cũng kiếm không trở lại, người bây giờ thu tay lại cả một đời đều có thể vượt qua cơm no áo ấm thời gian, ta nghe nói qua rất nhiều người bởi vì tham lam cuối cùng thua một điểm không dư thừa. Uông Băng nhắc nhở. Nếu như ta buổi tối hôm nay không đi, vậy hai chúng ta cũng không thể an toàn rời đi Las Vegas. Hạ Thiên mười phần bình tĩnh nói. Hết chương 1138. Chương 1139 thịnh thế đánh cược. Người đang ép tuy ô. Uông Băng không nói gì. Nàng phát hiện hết thảy đều không có chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Tựa như là nàng vừa mới bắt đầu cùng Hạ Thiên đến Las Vegas đồng dạng, nàng vốn cho là tới chỉ là nghỉ phép, thế nhưng là Hạ Thiên lại là đến đánh bạc. Nguyên bản nàng cho rằng đánh bạc chỉ là một loại giải trí mà thôi, nhưng là nàng không nghĩ tới Hạ Thiên thật thắng tiền. Hạ Thiên dùng 10 vạn Mỹ Kim thắng trở về hơn 5 tỷ Mỹ Kim. Đây quả thực là khủng bố. Nàng chưa từng thấy người nào có thể theo trong sòng bài thắng đi nhiều như vậy tiền, chỉ có tại Châu Nhuận Phát đổ thần trong phim ảnh mới có loại chuyện này. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà thật thắng 500 triệu Mỹ Kim. Càng làm cho nàng không hiểu chính là, Hạ Thiên thế mà còn muốn đi chơi, mà lại hắn lại còn nói không đi bọn hắn liền đi không được, chẳng lẽ còn có người muốn bắt cóc bọn hắn hay sao? Bất quá mặc dù nàng có nhiều như vậy nghi hoặc, nhưng nàng cũng không có hỏi ra. Hạ Thiên trên người bí mật thực sự là nhiều lắm, nàng nhất định phải đem những bí mật này đều khai quật ra. Uông Băng trực tiếp cùng Hạ Thiên đi hướng Las Vegas trong sòng bài. Nhiều. Hôm nay người so với hôm qua còn nhiều, mà lại tựa như là nhiều gấp 4-5 lần dáng vẻ. Hôm nay làm sao nhiều người như vậy à? Uông Băng không hiểu hỏi. Người nhìn cái kia, Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ chung quanh màn hình lớn. Những cái kia màn hình lớn phát ra đều là trong một cái phòng tình huống, nếu như Hạ Thiên không có đoán sai, nơi đó hẳn là tầng thứ 3, hôm nay trận này đánh cược mặc dù là một tuần vòng một lần, nhưng cùng lúc cũng là một năm một lần siêu cấp đánh cược. Hôm nay nơi này sẽ đến rất nhiều đến từ các nơi trên thế giới đổ vương cùng kẻ có tiền. Đối với bất luận kẻ nào đến nói, hôm nay đều là một cái cơ hội. Bên ngoài những người này có thể nhìn thấy tình huống bên trong. Dạng này đối với bọn hắn đến nói cũng là đánh vào thị giác, cái này có thể để bọn hắn càng thêm ghen tị tầng thứ 3 đánh cược, dạng này nơi này về sau liền có thể xuất hiện tầng thứ 3 khách hàng tiềm năng. Mà lại đây đối với bọn hắn đến nói cũng là một loại truyền kỳ. Tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2 đâu đâu cũng có màn hình lớn, mặc dù bây giờ đánh cược còn tại mở ra, nhưng là một khi tầng thứ 3 đánh cược bắt đầu, tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2 tất cả đánh cược liền đem toàn bộ đóng kín. Vô luận là ai đều có thể tiến vào tầng thứ 3, nhưng là ngươi nhất định phải có được chí ít 100 triệu Mỹ Kim thẻ đánh bạc. Nơi đó không phải là tầng thứ 3 đi, Uông Băng kinh ngạc nói. Hẳn là, chúng ta đi qua đi, Hạ Thiên mang theo Uông Băng trực tiếp đi tới tầng thứ 3 cửa vào. Nơi này có rất nhiều thủ vệ cùng bảo tiêu, còn có các loại kiểm tra dùng dụng cụ, vô luận ngươi muốn đem cái gì vật phẩm nguy hiểm mang vào, kia cũng là không thể nào. Hạ Thiên đành phải đem trên người mình vũ khí đều ném vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Cuối cùng mới tránh thoát kiểm tra. Cho ta hối đoái 500 triệu Mỹ Kim thẻ đánh bạc. Hạ Thiên đem thẻ đưa tới. Tầng thứ 3 sân khấu nữ lang đem thẻ đánh bạc đưa cho Hạ Thiên, lại cho Hạ Thiên hai cái ngược bài. Hạ Thiên thiếp trên người mình một cái, lại cho Uông Băng trên thân dán một cái. Đây chính là đi vào tư cách. Tiến vào tầng thứ 3 thời điểm, Hạ Thiên mới biết được cái gì gọi là xa hoa. Mặc dù hắn không có đi qua thất tinh cấp khách sạn, nhưng là hắn có thể khẳng định, nơi này tuyệt đối so thất tinh cấp khách sạn còn muốn xa hoa. Lúc này trên tường dán ba tấm ảnh chụp. Ba người này đều là tới tham gia lần này hàng năm đổ vương giải thi đấu cao thủ, trong đó một cái Hạ Thiên còn nhận biết, chính là đảo quốc đổ vương sư đệ, hắn là lần trước đổ vương, tên là La Tây. Những này tại hình của hắn phía dưới đều có giới thiệu. Có ngoài hai người theo thứ tự là năm ngoái đổ vương cùng năm trước đổ vương. Cái gọi là đổ vương chính là đem đầu đặt ở lưng quần bên trên người, địch nhân của bọn hắn đều rất nhiều, ai cũng cam đoan không được mình có thể sống bao lâu. Thế giới đổ vương. Cái danh xưng này cũng chỉ có Las Vegas có thể cho ra. Mỗi cái quốc gia đều có mình đổ vương, nhưng là những cái kia đổ vương ở thế giới sân khấu bên trên không có người nhận biết. Ở thế giới sân khấu bên trên mọi người chỉ biết là thế giới đổ vương thanh danh, cũng chính là Las Vegas hàng năm đổ vương tranh bá thi đấu quán quân. Mỗi một năm hôm nay Las Vegas đều sẽ cử hành một trận thịnh thế đánh cược. Ở đây, tài phú, thanh danh, quyền lợi, cái gì cần có đều có. Hạ Thiên đi vào về sau cùng Uông Băng hai người trực tiếp ngồi ở trên ghế salon, sau đó cầm lấy trên bàn rượu đỏ uống. Hạ Thiên nhìn thoáng qua, 82 năm Lafite trong này chỉ có thể coi là ít rượu mà thôi. Nơi này còn có từng cái quốc gia danh tử. Uy Uông Băng nhẹ nhàng đẩy một chút Hạ Thiên. Thế nào? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Uông Băng. Ghế sofa là thật, cái này ghế sofa là thế giới đỉnh cấp nhãn hiệu, một bộ liền muốn mấy ngàn vạn, ngươi xem một chút nơi này, nói ít cũng có mấy trăm dạng này ghế sofa. Uông Băng thấp giọng nói. Hạ Thiên mỉm cười, ngươi biết trận đấu này, bọn hắn rút ra bao nhiêu lợi nhuận sao? Bao nhiêu à? Uông Băng nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. 5%, Hạ Thiên nói. À, cái kia xác thực không ít à. Uông Băng nghe được 5% thời điểm xác thực cảm giác được không ít, nhưng là cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Vậy ngươi biết hôm nay nơi này đánh cược số tiền cộng lại sẽ có bao nhiêu sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Không biết, Uông Băng nói. Như thế nói với ngươi đi, mỗi người có 3 lần hối đoái thẻ đánh bạc cơ hội, một khi thua sạch liền nhất định phải rời đi, vì lẽ đó vừa mới bắt đầu những người kia cũng sẽ không cầm bao nhiêu tiền tiến đến, bọn hắn sẽ lợi dụng sau 2 lần nhiều cơ hội hối đoái một chút tiền. Nói cách khác hiện tại số tiền cũng không đến tổng cục thi đấu số tiền 1/5, ngươi nhìn lại một chút góc trên bên phải cái kia máy đếm. Hạ Thiên chỉ góc trên bên phải nói. Cái, 10, 100, 1 tỷ, chục tỷ, 100 ước. Uông Băng kinh ngạc nói. Hiện tại đã bán đi 100 ước thẻ đánh bạc, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tranh tài trước khi bắt đầu bán đi 50 tỷ thẻ đánh bạc không thành vấn đề, mà tới tổng quyết tái trước đó thẻ đánh bạc nhất định sẽ không ít hơn 3.000 ước Mỹ Kim. Hạ Thiên nói, 3.000 ước Mỹ Kim nhiều như vậy? Uông Băng cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua khổng lồ như vậy số lượng. 3.000 ước Mỹ Kim 5% là bao nhiêu? Hạ Thiên nói, 15 tỷ Mỹ Kim, bọn hắn lần này thế mà liền có thể càn quét nhiều tiền như vậy? Uông Băng kinh ngạc nói, đây là phỏng đoán cẩn thận, trận đấu này tối đa cũng chính là một ngày một đêm thời gian, nếu như không phải lấy loại phương thức này quyền tiền. Las Vegas dựa vào cái gì theo một cái nghèo khổ lạc hậu thôn xóm nhỏ biến thành hiện tại thế giới lớn nhất sòng bạc? Hạ Thiên giải thích nói. Uông Băng rốt cuộc nói không nên lời, trước đó nàng một mực còn cho là mình cũng coi là người có tiền, quay phim thêm quảng cáo đại ngôn một năm cũng có thể lên ngàn vạn, thế nhưng là tại trong mắt những người này, cái này hơn ngàn vạn quả thực chính là không đáng một đồng a. Tại cái này tầng thứ ba bên trong ném trên mặt đất đều không nhất định có người nhặt. Đổ vương tới, ngay tại lúc này đột nhiên có người hô. Ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía cổng, sau đó một đám người theo nơi cửa đi đến, người cầm đầu một thân đổ vét, khí khái anh hùng hừng hực, hắn chính là lần trước đổ vương, cũng chính là đảo quốc đổ vương sư đệ, La Tây. Hết chương 1139. Chương 1140 vô danh tiểu tử. Người đang ép tuy ô. Khí thế. Tất cả mọi người đều cảm nhận được hắn thân là đổ vương khí thế. Phảng phất nơi này chính là thiên hạ của hắn. Có rất nhiều người đều bởi vì chịu không được hắn cái này khí thế cường đại mà rối rít cúi đầu, cái này để bọn hắn xuất hiện trong lòng yếu thế, tranh tài còn chưa bắt đầu bọn hắn cũng đã thua, mà lại thua rất thảm. Hạ Thiên nhìn thoáng qua cũng xoay đầu lại ngồi ở chỗ đó, hắn không nhìn tới La Tây cũng không phải là bởi vì hắn sợ, mà là bởi vì trong mắt hắn đối phương chỉ là một cái bỏ sát. Vô cùng nhỏ yếu. Liền xem như cự hổ cùng cự ưng biến thái như vậy đồ vật hắn đều có thể chiến thắng, lại càng không cần phải nói là một cái nho nhỏ đổ vương. Cùng hắn đối nghịch người, hạ chàng chỉ có một cái, đó chính là chết. Vô luận cường đại cỡ nào đối thủ, ở trước mặt hắn cũng không tính là cái gì. Đạp đạp. Tầng thứ ba rất yên tĩnh, thế giới đổ vương La Tây bước chân rất nhẹ. Làm La Tây đi đến Hạ Thiên trước mặt thời điểm lộ ra khinh thường thần sắc, tiểu tử, mang theo bao nhiêu a? Nhìn thấy thế giới đổ vương thế mà cùng một cái vô danh tiểu tử nói chuyện, tất cả mọi người đều một lần nữa đánh giá Hạ Thiên. Tiểu tử, ngươi mang theo bao nhiêu? Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó 10 phần tùy ý nhìn xem La Tây. Hắn vểnh lên chân bắt chéo ngồi ở chỗ đó, mà La Tây đứng ở nơi đó. Hai người khí thế lập tức liền rõ ràng đi lên. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó giống một cái xã hội đại ca, mà La Tây thì giống như là một tiểu đệ đồng dạng. La Tây rất nhanh cũng phát hiện loại tình huống này, bất quá hắn hiện tại liền xem như ngồi xuống cũng sẽ lộ ra phi thường xấu hổ. Hừ, 20 tỷ Mỹ Kim, ta là thế giới đổ vương, số tiền này là ta lần trước thắng tới. La Tây 10 phần tùy ý nói, Hạ Thiên minh bạch, sở dĩ hắn mới thắng trở về 20 tỷ đô la cũng là bởi vì lần trước có thể là xảy ra chuyện gì biến cố lớn, dù sao ở đây muốn chơi bẩn tỷ lệ thế nhưng là phi thường thấp, vì lẽ đó ai cũng không thể cam đoan vận khí của mình nhất định tốt. Trừ phi hắn có được tham lang loại kia vận khí. Nếu không, mỗi lần tranh tài liền đều là cái kia loại tâm lý chiến cùng phía ngoài chiến tranh, sở dĩ được xưng là phía ngoài chiến thắng chính là ứng sòng bạc câu nói kia, có đôi khi thắng bại thường thường cũng không phải là ở trên chiếu bạc. Ân, Hạ Thiên hài lòng nhẹ gật đầu, thái độ của hắn thật giống như cái này 20 tỷ đã là hắn đồng dạng. Hừ, thế giới đổ vương hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp đi hướng phía trước. Rất nhanh, người tiến vào càng ngày càng nhiều. Phía trên tài chính cũng so Hạ Thiên trong tưởng tượng muốn nhiều, lại đã đạt tới 70 tỷ Mỹ Kim, đây mới là vừa mới bắt đầu a, nước chảy tài chính thế mà liền đạt đến 70 tỷ Mỹ Kim. Xem ra so ta tưởng tượng bên trong còn nhiều hơn a. Hạ Thiên thản nhiên nói. Rất nhanh chủ sự phương Las Vegas người đến, người cầm đầu là Las Vegas giám đốc cũng là trước mấy lần thế giới đổ vương, hắn đã từng ngay cả cầm qua ba giới thế giới đổ vương, bất quá về sau giống như xảy ra chuyện gì. Tiền của hắn tất cả đều quyên điệu, mà hắn cũng tới đến Las Vegas đi làm. Hắn hiện tại là Las Vegas thủ tịch quản lý, được hưởng Las Vegas cổ phần. Mà đi vào nơi này tới cái khác chia bài cũng đều là đến từ các nơi trên thế giới đổ vương, bọn hắn trước kia đều là các nơi cao thủ cờ bạc, cho nên mới có tư cách đến Las Vegas làm chia bài, lần này cũng là chuyên môn đến phụ trách tầng thứ 3 tranh tài. Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hôm nay chúng ta mời tới mọi người đều biết cược giới ngũ lão, từ bọn hắn 5 cái làm công chứng viên đến công chứng lần tranh tài này, vì lẽ đó mọi người có thể yên tâm tiến hành tranh tài, có người cho các ngươi làm chủ, mà lại nơi này đâu đâu cũng có giám sát thiết bị, một khi có người bị báo cáo gian lận, chúng ta liền sẽ dùng giám sát thiết bị tiến hành phát lại, mọi người có thể yên tâm, Las Vegas có được trên thế giới tân tiến nhất phản gian lận bài bạc kỹ thuật, mà lại chia bài đều là chúng ta tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, tuyệt đối sẽ không xuất hiện lấy tiền sự tình. Một khi phát hiện hạ chàng chỉ có một cái, đó chính là toái thi. Las Vegas giám đốc cùng mọi người nói. Két két. Đại môn mở ra, ngũ lão từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy ngũ lão thời điểm, tất cả mọi người đứng dậy cùng ngũ lão chào hỏi. Hạ Thiên cũng đứng lên. Ngũ lão đi đến Hạ Thiên bên người thời điểm dừng bước, chúng ta nghe nói người tiểu tử đem thắng tới tiền tất cả đều quyên cho Hoa Hạ rồi. Ách là có chuyện như vậy, Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái. Không sai, không quên gốc A, thật tốt cố gắng, chúng ta đều chờ đợi xem người biểu diễn đâu. Ngũ lão nói xong đi vào bên trong, bọn hắn không còn có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, tự liền thế giới đổ vương La Tây đều không có. Điều này không khỏi làm cho tất cả mọi người một lần nữa dò xét lên Hạ Thiên. Vừa mới bắt đầu là thế giới đổ vương giống tiểu đệ đồng dạng đứng ở trước mặt hắn, hiện tại thế mà tự liền ngũ lão cũng chủ động chào hỏi hắn, đây quả thực là quá có mặt mũi. Tất cả mọi người bắt đầu suy đoán lên, hắn là ai? Uông Băng thì là một mặt kinh ngạc, nàng có thể nhìn ra được ngũ lão thân phận khẳng định là phi thường tôn quý, thế nhưng là ngũ lão thế mà chủ động cùng Hạ Thiên chào hỏi, mà không có cùng những người khác chào hỏi. Khụ khụ, Las Vegas giám đốc ho nhẹ hai tiếng, xem ra lần này thật là gió nổi mây phun a, tới nhiều như vậy vô danh cao thủ, trải qua thương nghị, chúng ta quyết định Las Vegas bên trong siêu cấp đánh cược cải thành 5 năm một lần. Mà đánh cược quy củ cũng phải thay đổi một chút. 5 năm một lần. Nghe đến đó thời điểm tất cả mọi người cho rằng Las Vegas sòng bạc điên rồi sao? Trước kia là 1 năm một lần, bọn hắn còn có thể trắng trợn càn quét các loại tài chính, nhưng là hiện tại bọn hắn lại còn nói là 5 năm một lần, làm khó bọn hắn không muốn kiếm tiền sao? Quy củ chính là, vô luận các ngươi mang tới tài chính có bao nhiêu, thẻ đánh bạc có bao nhiêu, đều phải thua sạch mới có thể từ nơi này rời đi. Liền xem như sau cùng tổng quyết tái cũng giống như vậy, nếu như đã đến giờ, như vậy liền xem như ngươi không có thua mì nước trước tiền, nhưng chỉ cần tiền của ngươi thua không sai biệt lắm, cái kia cũng tính thua, tất cả mọi người tiền tất cả đều cho cái kia người thắng lớn. Las Vegas giám đốc lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Las Vegas muốn 5 năm tổ chức một lần, bọn hắn làm như thế, một năm thu nhập liền trên đỉnh 5 năm. Hơn nữa còn có thể sáng tạo ra một cái siêu cấp đổ thần tới. Người này chính là cược giới tất cả mọi người mục tiêu, như vậy kế tiếp 5 năm thời điểm, Las Vegas nhất định sẽ tới một nhóm lớn người cùng một nhóm lớn tiền. Bất quá vấn đề tới, cuối cùng tính thế nào là thắng nhiều, tính thế nào là thắng ít đâu. Mọi người nhất định đang nghi ngờ, thắng được nhiều thắng được ít không có cách nào cân nhắc đi, mà lại dạng này cũng không phù hợp đánh bạc quy củ đúng không? Vậy ta hiện tại liền cùng mọi người giải thích một chút, khoảng cách tranh tài cuối cùng 5 phút cái kia một ván, tất cả mọi người nhất định phải toa cáp, chỉ cần tiền của ngươi không cao hơn đối phương 2 lần, vậy nếu như ngươi thua, liền đại biểu toàn thua, nếu như tiền của ngươi vượt qua đối phương 2 lần, vậy liền có thể thêm lúc một ván, mà nếu có người muốn đùa nghịch tiểu thông minh, cho rằng mang nhiều ít tiền, vừa mới bắt đầu chính là không áp, liền chờ cuối cùng, vậy ta muốn nói cho các ngươi, làm như vậy cũng là thua, liên tục 5 thanh không cùng người coi là đào thải. Las Vegas quản lý nói. Hung ác, thật ác độc A Hạ Thiên đều không thể không bội phục Las Vegas sòng bạc mới quy củ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.